sẽ để em yêu anh lần nữa. Chương 33, ánh sáng mờ ảo. Gocchuyenaudio.com. Chị à, phải thi sao? Minh Thùy tròn hai mắt nhìn Hiểu Đồng, miệng mím lại kinh ngạc để lộ hai cái. Lúm đồng tiền duyên dáng. Hiểu Đồng gật đầu, làm Minh Thùy nuốt nước bọt ớn lạnh. Sắc mặt Đình Ân bỗng tái xanh, hai tay run lên. Cô vẫn biết mình không xinh đẹp bằng anh Kỳ, lại không nổi tiếng bằng. Cho nên cô cũng chưa từng hy vọng việc có thể giành lại hợp đồng từ trong tay anh Kỳ, chỉ có chút không cam lòng khi bỏ công sức ra nhiều thế mà bị lỡ mất. Hiểu Đồng vội nắm lấy tay đang run của Đình Ân siết nhẹ làm cô ngẩng đầu nhìn mình. Hiểu Đồng nhìn Đình Ân ánh mắt thiết tha thành khẩn nói. Đình Ân hãy tin mình, chính ánh mắt ấm áp và bàn tay mang hơi ấm của Hiểu Đồng làm trái. Tim e dè của Đình Ân bớt run sợ, cô nhìn Hiểu Đồng ánh mắt kiên định gật đầu. Mình tin cậu, cả hai cùng nhìn nhau cười nhẹ. Tình bạn của họ còn hơn tình chị. Em ruột thịt, họ lựa chọn tin tưởng yêu thương, bảo vệ nhau. Nếu nói là thiên thần, vậy thì bộ váy trắng lần trước chị Đình Ân đã đặt sẽ có dịp mặc rồi. Em phải giúp chị trang điểm thật đẹp cho giống với một thiên thần rồi. Chắc là anh Kỳ cũng sẽ nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng ở nước ngoài làm giúp cho cô ta một bộ rồi. Minh Thùy lo lắng nói. Hiểu Đồng ngồi im lặng không nói gì, vẻ mặt trầm tư suy nghĩ. Linh tính bảo cho cô biết dường như họ sẽ gặp khó khăn. Một bộ váy mới, với thời gian quá ngắn, khó có thể thực hiện. Nhưng mà, quả nhiên linh tính của Hiểu Đồng không sai, hai ngày sau cô được biết bộ váy được thiết kế riêng cho Đình Ân đã bị anh Kỳ mua lại. Bên nhà thiết kế mở lời xin lỗi và bồi thường số tiền đặt cọc của Đình Ân. Thiệt là quá đáng mà. Minh Thùy tức giận la lên, bọn họ thật hèn. Hả, dám ngang nhiên tước đoạt cái áo của người khác. Chị Đình Ân đã tốn bao nhiêu tâm tư cho chiếc váy lần này. Đình Ân không nói gì, cô chỉ khẽ nhìn Hiểu Đồng buông một câu. Mình tin cậu. Hiểu Đồng bèn gật đầu. Ngay lúc đó Thiên Minh và Thế Nam nghe tin cũng cùng nhau chạy đến nhà Đình Ân. Nếu em không ngại, anh sẽ nhờ chị anh thiết kế giúp em một bộ váy khác. Thế Nam nhìn Đình Ân nói. Phải đó, dù gì chị của Thế Nam cũng là một nhà thiết kế tên tuổi trong nước, nhờ cô ấy giúp em sẽ không thành vấn đề gì đâu. Thiên Minh cũng gật đầu nói, được vậy thì nhờ chị anh giúp vậy. Hiểu Đồng gật đầu đồng ý. Cuộc chạy đua trong cuộc thi sắp diễn ra trong 7 ngày tới đang đến gần. Điều không ngờ rằng chỉ là một thi nhỏ mà lại mời những người nổi tiếng làm giám khảo, có bậc thầy thời trang Andre người Mỹ, siêu mẫu Việt Nam Như Lan, nhà thiết kế Robert Taylor người Anh, con dâu của ngài bộ trưởng, nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt, nhà điêu khắc nổi tiếng châu Á Nguyễn Hưng, và phu nhân chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong bà Mai Hoa. Trong một nhà hàng sang trọng, một phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc váy đen ôm sát người đang trò chuyện với bậc thầy thời trang Andre. Họ trò chuyện bằng tiếng Anh, làm biếng ngồi đánh tiếng Anh quá nên ghi vầy đi. Tiếng Anh của mình cũng chẳng tốt. Thầy, lâu quá không gặp thầy, trông thầy vẫn phong độ như xưa. Người phụ nữ nở nụ cười ngọt ngào nhìn người đàn ông có mái tóc hoa râm trên đầu. Con bé này lâu quá không gặp, không ngờ em vẫn dẻo miệng như thế. Cả hai người đang trò chuyện vui vẻ ôn lại những chuyện cũ. Thì, từ xa có một chàng trai và hai cô gái cùng tiến lại gần họ. Xin chào, thật trùng hợp, hai người kia đang trò chuyện thì ngẩng đầu nhìn lên, gocchuyenaudio.com. Thấy mặt ba người họ thì cô gái bỗng đứng dậy giới thiệu. Đây là em trai của em, còn đây là hai người bạn của cậu ấy. Xin chào ông Andre, tôi cười chào. Không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng chứ? Thế Nam lịch sự hỏi. Tất nhiên là không, ông Andre nhún vai chìa tay về ghế chống lịch sự mời. Ngay lập tức bồi bàn liền đem đến một cái ghế nữa cho ba người họ. Thật ngại quá, tôi từng nghe danh tiếng của ngài, nhưng trông ngài, bên ngoài còn phong độ hơn trong hình rất nhiều. Đình Ân khen ngợi. Đúng là phong độ hơn trong hình. Hiểu Đồng tỏ vẻ tán đồng, đến ngay chúng tôi là người tổ chức cuộc thi này mà còn không nhận ra ngài nữa. Là, sao ngài lại đến sớm vậy? Tôi rất thích Việt Nam. Trước đây tôi vẫn thường đến đây, tôi thích những nét truyền thống của Việt Nam và phong tục của mọi người. Nhân, chuyến đến đây tôi muốn đi tham quan lần nữa. Ồ, nếu như ngài không ngại tôi tình nguyện hướng dẫn ngài. Hiểu Đồng lập tức chớp lấy cơ hội trước mặt. Được đi cùng cô gái xinh đẹp như cô thì còn gì bằng, Andre cười trả lời. Sau đó họ tiếp tục câu chuyện với nhiều đề tài văn hóa. Mấy ngày sau đó, Hiểu Đồng gác bỏ mọi công việc xin nghỉ phép đưa ông Andre đi tham quan khắp mọi nơi. Cô đã tìm hiểu cặn kẽ từng nơi trước khi đến, do đó dễ dàng trong việc hướng dẫn ngài Andre tham quan. Cô thấy ngài Andre đặc biệt thích hội họa, cho nên dẫn ngài tham quan những khu trưng bày triển lãm. Khi nhìn thấy một bức tranh, ngài Andre đứng lại nhìn có vẻ thích thú. Hiểu Đồng chăm chú nhìn bức tranh nhưng Cô không nhận ra bức tranh đó có điểm nào gây thích thú cho ông ấy đến. Vậy, đồng thời cô cũng đưa bé Đường đến chơi với bé Bảo, cháu trai ngài. Bộ trưởng, hai đứa bé vốn thích chơi với nhau. Trong lúc trò chuyện với mẹ bé Bảo, Hiểu Đồng chỉ làm như vô tình nhắc đến Đình Ân là bạn thân của mình. Khi Hiểu Đồng đến nhà Đình Ân đón bé Đường và bé Phong thì mới biết hai đứa đã được Vĩnh Phong đón đi chơi rồi. Cô vội gọi điện thoại cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong nhận máy ngay lập tức. Bé Đường và bé Phong đang ở đâu? Hiểu Đồng hỏi ngay lập tức. Hai đứa đang ở nhà anh, chơi xong mệt quá nên ngủ rồi, Vĩnh Phong trả lời. Mau đưa hai đứa về nhà em mau, Hiểu Đồng bực tức gắt lên. Nếu em muốn thì tự đến đưa về. Vĩnh Phong đáp tỉnh rụi rồi cúp máy. Hiểu Đồng tức giận chạy ra đường đón taxi nhanh chóng đến nhà Vĩnh Phong. Vĩnh Phong cúp điện thoại xong thì cười, cậu tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của Hiểu Đồng khẽ lắc đầu, lát nữa cô đến sẽ nổi cơn hồng thủy cho xem. Mấy ngày nay, Hiểu Đồng cứ tránh mặt cậu, lại không thèm nghe điện thoại, cậu đành ra hạ sách này. Đang ngồi đợi một lúc thì chuông cửa reo lên, Vĩnh Phong cứ nghĩ là Hiểu Đồng vội ra mở cửa, trên môi vẫn nở nụ cười đắc ý, nhưng người ở phía sau cánh cửa lại không phải Hiểu Đồng, nụ cười đang tươi tắn của Vĩnh Phong bỗng vụt tắt. Cậu sầm mặt lại khi nhìn thấy gương mặt của anh kỳ. Em đến đây làm gì? Sau một cái nhíu mày, Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi. Em đến thăm anh mà, anh kỳ cười hì hì nói. Anh đã nói là không thích em đến nhà anh vào giữa đêm thế này mà. Vĩnh Phong đưa tay chặn cửa, không muốn cho anh kỳ bước vào bên trong. Tại sao chứ, có phải là vì cô ta không? Anh kỳ tức giận hỏi. Anh kỳ, Vĩnh Phong bực tức ngắt lời cô, anh đã nói rồi, anh yêu cô ấy. Anh chỉ xem em là một người bạn, cô ta có gì hơn em chứ, tại sao anh lại yêu cô ta? Gocchuyenaudio.com, chẳng phải bây giờ cô ta là vợ chưa cưới của Vĩnh Thành hay sao? Anh còn tơ tưởng đến cô, ấy làm gì? Anh kỳ gào lên. Đó là chuyện riêng của anh, không liên can gì đến em. Em về đi. Vĩnh Phong đưa tay đẩy anh kỳ ra xa cánh cửa. Anh kỳ bị đẩy bất ngờ, tuy lực không mạnh nhưng cũng làm cô phải lùi lại mấy bước, người cô đập vài hành lang sau lưng, vô tình nhìn xuống phía dưới nhìn thấy một bóng dáng vừa bước xuống taxi. Ánh mắt bỗng hẳn lên một ý nghĩ, môi khẽ nhếch lên. Á, anh kỳ vờ bị đau hét lên. Vĩnh Phong nghe tiếng hét thì giật mình, cậu tưởng mình dùng lực mạnh khiến cô bị đau. Vội vàng chạy đến đỡ anh kỳ, Vĩnh Phong ăn năn. Nói, anh xin lỗi, anh không cố ý, hình như xương sống bị va chạm rồi. Anh kỳ làm vẻ mặt nhăn nhó đau đớn, càng khiến Vĩnh Phong áy náy. Vĩnh Phong vội dìu anh kỳ vào bên trong ngồi nghỉ, anh kỳ tính toán thời gian vừa đủ, cô vội ôm chầm lấy Vĩnh Phong nói. Vĩnh Phong, em yêu anh, nhưng Vĩnh Phong định đẩy anh kỳ ra thì cô liền nói. Em biết mình không có cơ hội được ở bên anh nữa. Hãy để em ôm anh thêm một chút đi, anh kỳ van xin giọng khổ sở vô cùng. Vĩnh Phong nghe xong thì mũi lòng, cậu không nỡ đẩy cô ra, vì dù sao cậu cũng rất có lỗi với cô, đành ngồi yên cho anh kỳ ôm lấy mình, nhưng ngay sau đó một tiếng tằng hắng vang lên sau lưng hai người họ. Vĩnh Phong giật bắn người quay mình, nhìn lại anh kỳ thì đắc ý cười thầm trong bụng. Vĩnh Phong hoảng hốt vô cùng vội đẩy anh kỳ ra lắp bắp nói. Hiểu Đồng, em đừng hiểu lầm. Cậu vội vàng đứng dậy chạy lại nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của Hiểu Đồng, giữ chặt lấy cô để cô không rụt tay lại rồi bỏ chạy. Nhưng, không ngờ Hiểu Đồng không có bất cứ biểu hiện nào, cứ để mặt Vĩnh Phong. Giữ chặt bàn tay của mình mà không hề kháng cự. Vĩnh Phong thấy thái độ Hiểu Đồng như vậy thì nửa yên tâm nửa lại phập phồng lo sợ. Lúc nãy anh kỳ bị ngã nên anh mới dìu cô ấy đi vào trong này ngồi. Vĩnh Phong tiếp tục giải thích. Em đâu có hiểu lầm gì đâu mà anh lại lo lắng như vậy. Hiểu Đồng quay sang Vĩnh Phong cười nói, cô lấy tay xoa xoa vầng trán đang nhíu lại của Vĩnh Phong, xem anh lo lắng như ông già vậy. Gương mặt Vĩnh Phong từ lo lắng chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm. Nhìn thấy cử chỉ âu yếm của Hiểu Đồng dành cho mình, cậu vui vẻ nhìn cô cười rạng rỡ, nhưng gương mặt của anh kỳ từ đắc ý chuyển sang tối sầm lại, thất vọng đến uất nghẹn. Hiểu Đồng nhìn thấy sắc mặt cô ta như vậy thì khẽ cười, vậy bây giờ em nên đi vào hay ra về đây? Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong cố ý lớn tiếng hỏi. Anh và anh kỳ không còn gì để nói cả, bây giờ anh sẽ tiễn cô ấy về. Ngay lập tức Vĩnh Phong sợ Hiểu Đồng bỏ đi vội vàng nói, cũng chẳng nề mặt anh kỳ chút nào. Anh kỳ tức đến hộc máu, cô vốn dĩ muốn gây hiểu lầm giữa Hiểu Đồng và Vĩnh Phong, nào ngờ lại thấy được màn âu yếm của hai người bọn họ. Cô cố gắng gượng cười nói, không cần, em tự về được. Nói rồi cô vùng vằng đứng dậy bước ngang qua hai người ra về, không quên ném cho Hiểu Đồng một ánh mắt đầy hỏa khí. Hiểu Đồng khẽ cười trêu tức trước ánh mắt của cô ta. cánh cửa đóng sầm lại thất mạnh mang, theo nỗi tức giận của người đóng. Tới khi anh Kỳ bỏ đi, Hiểu Đồng liền rụt mạnh tay ra khỏi tay Vĩnh Phong, làm cậu bất ngờ. Hiểu Đồng không nói không rằng liền xông thẳng lên lầu, Vĩnh Phong thở dài khổ sở vội vàng đuổi theo. Hiểu Đồng xông thẳng lên phòng Vĩnh Phong tìm bé Đường và bé Phong nhưng cái phòng trống hơ không một bóng. Góc truyện audio.com, người vừa định quay đầu đi sang phòng khác thì một bàn tay ôm chầm lấy. Cô từ sau, bé Đường và bé Phong ngủ rồi, em hà tất đánh thức hai đứa nó dậy chứ. Hiểu Đồng lạnh lùng hất tay Vĩnh Phong ra, cô đi tới chiếc giường. Ngồi xuống thở, lúc nãy chạy vội đến nỗi không kịp thở. Vĩnh Phong liền, nhanh chóng đi lại ngồi cùng cô. Anh cố tình dẫn hai đứa nó đến đây đúng không? Hiểu Đồng lên tiếng chất vấn. Đúng vậy, Vĩnh Phong đáp tỉnh rụi, chân còn khẽ nhịp ra chiều ung dung. Nhưng sau đó cậu bắt gặp ánh mắt giận dữ của Hiểu Đồng nhìn mình, cậu nhún vai nói. Ai bảo em không chịu nghe anh giải thích, cho nên anh đành phải bày trò bắt cóc này thôi. Vĩnh Phong gãi gãi đầu cười hối lỗi. Anh muốn giải thích chuyện gì? Chuyện anh và cô ấy đã từng quen nhau, nhưng rồi hất hủi người ta nên cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp cho cô ấy. Bằng hợp đồng này, hay là chuyện cô ấy vốn là người do mẹ anh đề cử cho? Nên không thể hủy hợp đồng với cô ấy được, vì anh sợ mẹ anh biết được sẽ làm khó dễ em. Vĩnh Phong ngớ người khi nghe Hiểu Đồng nói, không ngờ chuyện mà cậu che giấu trong lòng chưa kịp nói ra thì đã bị cô biết. Cậu nhìn cô với ánh mắt sửng sốt hỏi, sao em lại biết? Hiểu Đồng ngồi thẳng người thở một hơi rũ bỏ sự mệt mỏi, rồi bắt đầu giải thích. Có biết vì sao em không bỏ đi khi thấy anh và cô ấy ôm nhau không? Bởi vì em đã biết rõ bản chất con người cô ta. Nếu là trước đây em chắc chắn sẽ hiểu lầm, bây giờ thì không. Hiểu Đồng cười như không cười. Ánh mắt ánh lên cái nhìn xuyên thấu, bây giờ anh và cô ấy có quan hệ gì với nhau, em không quan tâm. Thật sao? Vĩnh Phong nheo nheo mắt nhìn cô, miệng khẽ nhếch lên ẩn chứa một ý cười, em thật không quan tâm. Sao em phải quan tâm chứ? Hiểu Đồng vội vàng lẩn tránh ánh mắt của Vĩnh Phong trả lời. Em không quan tâm khi anh làm thế này với cô ấy chứ? Vĩnh Phong kề sát mặt Hiểu Đồng hỏi, bàn tay đưa lên mặt cô vuốt ve, hơi thở cậu phà lên mặt cô nóng rực. Hiểu Đồng cảm thấy tim đập dồn dập khi Vĩnh Phong tiến sát lại người mình, cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu trên mặt mình, mặt cô đỏ ửng lên nhưng vẫn cố nói. Em không quan tâm, vậy thế này thì sao? Vĩnh Phong cắn nhẹ lên dái tai của Hiểu Đồng, khiến cô run bần bật, hơi thở hỗn loạn, máu dồn lên trên cả người gần như muốn bốc cháy. Không, quy, a, n, cô bỗng lắp bắp nói, nhưng ngay sau đó, môi cô đã bị môi Vĩnh Phong phủ kín, lời chưa nói xong đành nuốt vào trong, một tay Vĩnh Phong luồn vào tóc cô, tay kia ôm lấy eo cô kéo cô sát vào người mình, chìm đắm trong nụ hôn đầy khát khao. Đầu óc Hiểu Đồng quay cuồng, chỉ biết cố gắng bắt kịp hơi thở của Vĩnh Phong. Lưỡi hai người quyện chặt vào nhau, tay Hiểu Đồng choàng ra sau cổ Vĩnh Phong, cố gắng khống chế cả thể gần như mềm nhũn của mình, cho đến khi không khí cạn sạch, Hiểu Đồng gần như không thể thở được nữa thì Vĩnh Phong đột ngột đã rời đi. Cậu đặt cô nằm xuống giường, thật nhẹ nhàng, dùng tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của Hiểu Đồng, sau đó lại tiếp tục hôn lên đôi mắt chóp mũi cô, lùi dần xuống hòm cổ cô. Lát sau cậu kề vào tai cô nói, tối nay em ở lại đây với anh, có được không? Được, Hiểu Đồng khẽ cười nói, gương mặt Vĩnh Phong mừng rỡ. Nhưng, sau đó cô đẩy Vĩnh Phong dậy nói, nhưng anh phải chịu khó ra sofa ngủ. Nhất định phải vậy sao? Vĩnh Phong nhăn nhó, mặt đầy khổ sở và thất vọng. Phải đó, đi ngay bây giờ. Em mệt rồi, em muốn ngủ. Góc truyện audio.com. Hiểu Đồng gật đầu cười nói, hất mặt ra phía cửa vẻ xua đuổi. Vĩnh Phong chần chừ do dự chưa chịu rời thì Hiểu Đồng liền nói. Anh không đi thì em về. Vĩnh Phong đành thở dài nói, anh ở chơi lát nữa sẽ ra là được chứ gì. Hiểu Đồng đành miễn cưỡng đồng ý, sau bao nhiêu ngày khổ sở đeo đuổi nhưng vẫn bị Minh Thùy lạnh nhạt quốc bảo ôm đầu khổ sở tự mắng chính mình, tại sao lại phải khổ sở đi yêu một cô gái như thế trong khi còn biết bao cô gái xinh đẹp xung quanh. Sau khi Minh Thùy tuyên bố thả yêu chó yêu mèo chứ không yêu cậu, vừa cảm thấy mất mặt vừa cảm thấy tự ái, cậu tự nhủ sẽ không thèm để ý đến Minh Thùy nữa. Quyết đẩy lùi hình bóng Minh Thùy ra khỏi đầu cậu. Bèn cặp kè với một cô người mẫu mới vào nghề khá là xinh đẹp. Nào ngờ tiếng chuông điện thoại reo lên, bài nhạc cậu cài đặt riêng cho người đó, Quốc Bảo vui mừng đến phát khóc vội vàng bốc máy. Đây là lần đầu tiên Minh Thùy gọi điện cho cậu, nhưng cậu cố tình làm ra vẻ hờ hững nói. Có chuyện gì, cho anh 20 phút để đến. Nếu sau 20 phút anh không đến thì sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Nói xong Minh Thùy liền cúp máy, chẳng để Quốc Bảo một giây quyết định nào. Quốc Bảo vội vàng nhìn vào đồng hồ trên tay, sau đó quăng ngay cô. Bạn gái đang cặp kè chạy như bay ra chỗ để xe. Cậu chăm chú chạy đến độ, không có lấy một giây để nhìn đồng hồ. Hộc tốc chạy vào quán, vừa hay. Thấy Minh Thùy vẫn còn ngồi ở một góc bàn, cậu thoáng mừng rỡ. Cố chấn chỉnh lại vóc dáng của mình, cậu tỏ ra ung dung bình thản. Bước đến, hơi thở dồn dập bị kìm, nhưng cậu quên mất mấy giọt mồ hôi trên trán mình. Chẳng phải bảo anh phiền phức không muốn gặp mặt hay sao, cậu giả vờ hỏi khi ngồi xuống cái ghế đối diện với Minh Thùy hay là con gái khác. Em thích tỏ ra thanh cao khi được theo đuổi, còn khi người ta bỏ cuộc thì thấy tiếc mà muốn níu kéo. Nếu anh suy nghĩ như vậy thì biến được rồi đó, Minh Thùy nghênh mặt nói. Quốc Bảo tức lắm, chưa có ai dám nói với cậu bằng cái giọng điệu đó, nhưng mà tại sao qua giọng điệu của Minh Thùy cậu đều thấy thích? Quốc Bảo đau đầu nghĩ, không lẽ mình có vấn đề về thần kinh? Đúng là, biến thái, vậy gọi anh đến làm gì? Quốc Bảo rầu rì hỏi. Cho anh cơ hội làm bạn trai của em, Minh Thùy đột nhiên cười tươi. Nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh có duyên của mình. Nếu anh giúp em một việc. Việc gì? Anh bằng lòng. Quốc Bảo lập tức nhận lời. Cuối cùng thì bộ váy của Đình Ân cũng xong, tuy bộ váy rất đẹp. Đình Ân mặc vào vô cùng xinh đẹp, trang điểm rất giống một thiên thần. Nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy có điều gì không ổn lắm. Thành phần ban, giám khảo là điều cô không ngờ nhất, dường như khá bất lợi cho họ, nhưng cô lại không muốn Đình Ân lo lắng, nên chỉ có thể giấu trong lòng. Ông, Andre thì cô chưa rõ tâm tư, nhưng cô nhất định sẽ làm ông chọn Đình Ân. Người quyết định duy nhất chính là bà Mai Hoa. Bằng mọi giá cô phải giúp Đình Ân hòa với anh Kỳ. Nước cờ cô đã đánh ra, nhưng đối phương vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào, Hiểu Đồng đành phải lấy tĩnh chế động, chờ đợi cho đối phương đến tìm mình. Quả nhiên trước ngày thi một ngày, chiếc xe của bà Mai Hoa đã dừng lại trước cửa nhà cô. Vẫn là một người đàn ông bận đồ vest đen sang trọng và lịch sự cúi chào cô, mời cô đến gặp nữ chủ nhân bên trong xe. Hiểu Đồng không chần chừ bước đến mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào trong. gocchuyenaudio.com. Không đợi bà Mai Hoa lên tiếng, cô đã lên tiếng trước. Bà đến muộn hơn tôi nghĩ. Khi hai người ngồi an tọa trên bộ sofa tuyệt đẹp của căn biệt thự của nhà họ Triệu, bà Mai Hoa vẫn dáng vẻ sang trọng, cao quý ngồi ngay ngắn nhìn cô. Bàn tay bà đeo một chiếc nhẫn ngọc trai trông rất quý phái, nhưng ngón tay được chăm chút tỉ mỉ trông chẳng khác nào bàn tay thiếu nữ. Bà đặt tách trà xuống mặt bàn rất khẽ, không để vang ra một tiếng động nào. Bà đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hiểu Đồng nói, không ngờ cô lại biết tôi sẽ đến tìm cô, cũng không khó đoán lắm. Hiểu Đồng nhếch môi cười, ánh mắt khinh miệt. Vậy cô nói xem tôi tìm cô để làm gì? Bà Mai Hoa nhẹ nhàng đan hết tay đặt trên đầu gối bắt chéo cười NS7 không cười hỏi. Để uy hiếp, Hiểu Đồng thẳng thừng đáp, vậy cô nghĩ sao? Bà Mai Hoa nhớn mày nói, bà không ngờ Hiểu Đồng lại thẳng thừng nói ra như vậy. Tôi chẳng nghĩ gì cả, Hiểu Đồng đáp, ánh mắt nhìn bà Mai Hoa vẻ khiêu khích. Một thoáng qua, bà Mai Hoa bỗng run nhẹ trước ánh mắt đó. Một ánh mắt khó dò, vừa trong suốt lại vừa ẩn chứa rất nhiều thứ. Bà đã gặp hàng trăm hàng ngàn người, nhưng bà chưa từng gặp ai có ánh mắt như thế. Ánh mắt nếu nhìn bình thường sẽ không thấy gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ khiến người ta sợ hãi. Xem ra cô không biết sợ thì phải. Bà sai rồi, chỉ vì trải qua quá nhiều nỗi sợ nên tôi đã biết cách bình thản đón nhận nó mà thôi. Cô có thể đón nhận nó, còn bạn cô thì sao? Bà Mai Hoa bắt đầu bày tỏ sự uy hiếp của bà đối với Hiểu Đồng. Cho nên tôi mới đợi bà đến ra điều kiện. Hiểu Đồng không những không sợ hãi mà còn tỏ ý khinh thường. Đối với sắc mặt quá ư bình thản của Hiểu Đồng, bà Mai Hoa có phần e dè run sợ. Nhưng một người từng trải như bà đâu dễ dàng để cho một cô gái mới lớn uy hiếp như thế. Tránh xa hai đứa con của tôi, rời khỏi công ty. Tôi sẽ để bạn của cô làm người mẫu đại diện không những sản phẩm lần này mà còn những sản phẩm sau này. Một điều kiện thật béo bở, nhưng mà tôi từ chối. Hiểu Đồng khẽ cười từ chối. Bà Mai Hoa lập tức nhổm người ngồi thẳng lưng nhìn Hiểu Đồng. Nhưng cô chậm rãi uống trà rồi từ tốn nói. Thứ nhất, không phải là tôi bám lấy hai đứa con của bà mà là họ tìm đến tôi. Thứ hai, bây giờ tôi không còn là người của công ty bà mà là người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát. Thứ ba, Đình Ân thật sự tài giỏi, cô ấy có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào ai. Cuộc thi lần này cô ấy sẽ dùng hết khả năng của mình để chiến thắng. Cho dù cô ấy có tài năng thế nào, thì chỉ cần cái phẩy tay của tôi cô ấy cũng không bao giờ giành được phần thắng đâu. Chẳng những vậy, cô ấy mãi mãi không thể nào bước chân được vào làng giải trí dù chỉ một giây. Rầm, tiếng vỗ bàn thật mạnh khiến bà Mai Hoa giật bắn cả mình. Bà đưa mắt nhìn Hiểu Đồng thì bắt gặp đôi mắt đỏ như ánh lửa của cô đang nhìn. Bà như muốn thiêu đốt, ngay sau đó, cả thân người phía trên của Hiểu Đồng gần như đổ về phía bà, cô nghiến răng nói. Để tôi nói cho bà biết, tôi không còn là một cô bé không có gì dễ dàng bị bà uy hiếp. Mễ Hiểu Đồng năm xưa đã chết từ khi bà hại chết mẹ của tôi, bà có biết chính bà chính là bà đã hại chết mẹ của tôi? Bà có biết mẹ tôi trước khi chết ra sao không? Khi bà ngủ, có bao giờ bà mơ thấy mẹ tôi không? Sau đó cô đứng thẳng người dậy rồi cười lớn. Bà nghĩ bà còn có khả năng uy hiếp được tôi sao? Tôi sẽ không để bà, gocchuyenaudio.com, hại bất cứ người thân nào của tôi nữa. Nếu bà dám hại họ, tôi sẽ cho bà nếm mùi mất người thân là như thế nào. Tôi chẳng những cướp đi hai đứa con trai của bà trên tay bà, mà cả người chồng mà bà tôn trọng cũng sẽ bị tôi cướp đi. Cô, bà Mai Hoa tức giận nói không nên lời, bà nhớ đến nét mặt đau đớn của bà Cẩm Du khi ngã xuống, làm tim bà run sợ, bà khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu trấn tĩnh nói, chưa bao giờ bà chịu sự uy hiếp đến thế. Cô nghĩ mình đủ tư cách để gặp ông ấy sao? Hiểu Đồng lại thêm một lần nữa cười lớn, tôi nói cho bà biết chỉ với ba chữ, Mễ Hiểu Đồng, tôi có thể làm cho Triệu Vĩnh Nguyên đích thân đến tìm tôi. Bà chẳng phải nói rằng tôi rất giống mẹ tôi sao? Ông ấy sẽ nghĩ sao khi mà chính bà đã hại chết mẹ tôi hả? Hiểu Đồng từ một người bị uy hiếp chuyển thành người đi uy hiếp chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Bà có biết tôi hận bà đã gây ra cái chết cho mẹ tôi biết bao nhiêu hay không? Nhưng vì Vĩnh Thành, tôi đã từng có một thoáng suy nghĩ bỏ qua tất cả mọi chuyện. Nhưng qua lần này, tôi nghĩ rằng nếu như tôi tiếp tục nhẫn nhịn bà, người thân của tôi sẽ tiếp tục bị bà làm tổn thương. Tôi nghĩ tôi đã nói xong rồi. Hiểu Đồng quay lưng đi, nhưng cô không bước đi mà đứng lại nói. Nếu như ngày mai, bà bỏ phiếu chống lại bạn tôi sẽ lập tức đi tìm Triệu Vĩnh Nguyên. Câu uy hiếp cuối cùng của Hiểu Đồng làm bà Mai Hoa chấn động. Bà biết rằng ván cờ này bà không thể thắng, ngày thi cuối cùng cũng đã bắt đầu. Mọi người đều lo lắng, chỉ có Hiểu Đồng là bình tĩnh. Cô chậm rãi thu, xếp mọi việc, hướng dẫn mọi người làm việc đâu vào đó. Để chắc ăn, cô còn đi đến chào ngài Andre và chị Quỳnh. Vì mới trò chuyện với chị nên lấy tên chị đặt luôn, con dâu ngài bộ trưởng, chị cũng là chủ một cửa tiệm thời trang có tiếng trong thành phố, tham dự rất nhiều show trình diễn, là người nổi tiếng trong ngành, rồi lại được thông báo rằng bà Mai Hoa do không được khỏe nên rút lui khỏi thành phần ban giám khảo. Hiểu Đồng khẽ cười thầm, nếu bà Mai Hoa rút lui sẽ có lợi cho Đình Ân, còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, Đình Ân và Minh Thùy đang trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Ngay lúc đó, Hiểu Đồng nhận được cuộc gọi của Thiên Minh, mấy hôm nay cậu đang dùng quan hệ của mình thăm dò phía siêu mẫu Như Lan xem cô ta sẽ bầu chọn ai. Khi biết cô ta là bà con của nhà Quốc Bảo, đành nhờ Minh Thùy chiêu dụ Quốc Bảo để cậu về bỏ nhỏ với chị mình, dường như Như Lan cũng đã đồng ý nhận lời giúp đỡ Đình Ân vì dù sao cũng từng quen biết nhau qua các bữa tiệc. Nhưng, nào ngờ hôm nay cậu nhận được tin, Như Lan thay đổi quyết định, dường như cô đang nghiêng về phía anh Kỳ, mà việc này liên quan đến một thế lực phía sau. Cái tin này gây sốc cho Hiểu Đồng vô cùng, cô thật không ngờ, con cáo giả đó lại gian xảo như vậy. Bà ta vì lời đe dọa của cô mà rút lui, nhưng cô chỉ nói là nếu bà ta bỏ phiếu chống, nhưng lại không nói là những người khác không được bỏ phiếu chống. Con cáo giả đó lại dùng thế lực và tiền bạc của mình để lôi kéo họ về phía anh Kỳ. Một cơn giận bùng lên khiến toàn thân cô run rẩy. Hiểu Đồng hít một hơi cố trấn tĩnh và suy nghĩ, ngài Andre quay. Mấy ngày tiếp xúc cô không nghĩ ông ta lại ăn hai người dễ bị mua chuộc bằng tiền, còn chị Quỳnh với cô giao tình rất tốt, lại là con dâu ngài bộ trưởng, chắc bà ta không dám đắc đổi. Còn bài còn lại của cô là gocchuyenaudio.com. Tuấn Kiệt, anh và cô đã cá cược, cô đã thắng, lá phiếu của anh chắc chắn sẽ nghiêng về phía Đình Ân. Chỉ còn lại 6 người trong thành phần ban giám khảo, cô chỉ có 2 lá phiếu bảo đảm, nhất định phải có được lá phiếu của ngài Andre, nhưng bằng cách nào? Nghĩ vậy, Hiểu Đồng ra khỏi phòng chờ của Đình Ân, cô không muốn thấy tâm trạng lo lắng của mình ảnh hưởng đến Đình Ân. Không để ý cô va vào một chàng trai đang đi đến, khiến cô suýt chút ngã ra sau, may mắn hay người đó đã kéo cô lại kịp thời. Định thần nhìn lại thì đó là Quốc Bảo, cô vội vàng tìm nắm lấy áo Quốc Bảo kéo đến một góc thì thầm vào tai cậu một điều rồi vội vã đi tìm ngài Andre. Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng nghỉ xem lại số hình ảnh mà cậu vừa mới rửa thì có tiếng mở cửa. Cậu cứ nghĩ là Hiểu Đồng, nào người đằng sau cánh cửa lại là anh Kỳ. Nét mặt đang tươi vui của cậu bỗng biến mất. Ngọn gió nào thổi em đích thân đến tìm anh vậy? Tuấn Kiệt châm biếm hỏi. Vì em muốn chiến thắng anh, Kỳ trả lời không chút do dự. Hai, em nghĩ tôi là ai vậy? Là người thích thì em gọi đến, không? Thích thì em đá đi à? Năm xưa em tiếp cận tôi, nhờ tôi giúp em lên đỉnh vinh quang, sau đó bị em đá một cách thảm thương, em nghĩ bây giờ tôi vẫn còn tiếp tục để em lợi dụng sao? Tuấn Kiệt bật cười chua xót nói. Năm xưa là em có lỗi, nhưng vì lúc đó em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại Vĩnh Phong nữa cho nên mới quen anh. Nhưng em đã gặp lại anh ấy chính là mối tình đầu của em mãi mãi không quên được anh ấy. Vậy thì cô cứ tìm hắn mà nhờ giúp đỡ. Tuấn Kiệt bực tức gắt lên, cậu đã thất vọng vô cùng khi cô đến tìm cậu vì muốn chiến thắng cuộc thi. Này, giờ lại nghe cô bày tỏ tấm lòng của mình, thử hỏi làm sao cậu không đau đớn. Năm xưa cậu yêu cô nhiều như thế, vì cô mà chấp nhận hứng chịu cơn giận dữ của ông nội. Để rồi bị cô cho ăn trái đắng. Em và anh ấy đã chia tay rồi, anh Kỳ nói trong giọng nghẹn ngào, anh ấy không yêu em. Anh có biết em đau khổ thế nào hay không? Em đã hối hận năm xưa lại chia tay anh. Tuấn Kiệt bỗng khựng lại trước lời nói của anh Kỳ. Trái tim mềm yếu của cậu lại run lên lần nữa trước những giọt nước mắt của anh Kỳ. Còn, đang bất động thì cậu đã cảm nhận được một hơi ấm áp sát lồng ngực mình, bàn tay anh Kỳ vòng ôm lấy cậu. Mặt cô vùi vào lồng ngực cậu, anh biết không, em rất luyến tiếc những ngày chúng ta bên nhau. Khi, em biết Vĩnh Phong không yêu em mới thấy mình thật ngốc ghét tải. Sao lại buông tay anh ra, em nhận ra rằng trên thế gian này không có ai tốt với em hơn anh. Chúng ta bắt đầu lại được không anh? Anh Kỳ dịu dàng nói. Tuấn Kiệt bị lời nói của anh Kỳ làm rung động, cậu yêu cô, sẵn sàng tha thứ cho cô chỉ cần cô về bên cậu. Nhưng lời hứa với Hiểu Đồng thì sao? Còn đang mãi đấu tranh thì cậu đã thấy anh Kỳ vòng ai ra sau cổ. Cậu áp đôi môi quyến rũ của cô vào môi cậu, cuồng nhiệt quấn lấy cậu. Không để cho cậu thêm giây phút suy nghĩ nào nữa. Cô ta từ lúc hay tin bà Mai Hoa rút lui thì lo sợ vô cùng. Bằng mọi giá cô không để thua cuộc, không từ thủ đoạn nào. Em không muốn thua, anh giúp em được không? Sau khi rời nhau ra, anh Kỳ liền thò thể bên tai Tuấn Kiệt, cậu đã bị tình yêu nhấn chìm lý trí. Cậu nhắm mắt khẽ gật đầu. Khi anh Kỳ rời đi thì Tuấn Kiệt mới phát giác phía bên kia cánh cửa có một bóng người đang đứng dựa tường, nét mặt trầm tư. Cậu thoáng giật mình rồi sau đó ngượng ngập cúi đầu nói. Xin lỗi em Hiểu Đồng. Gocchuyenaudio.com Hiểu Đồng khẽ nhắm mắt thở dài một hơi. Sau đó cô mở mắt nhìn vẻ mặt bối rối và ăn năn của Tuấn Kiệt nói. Em không trách anh, nhưng mà, không sao, dù không có anh giúp em vẫn có thể làm Đình Ân chiến thắng, ít ra là tỷ số hòa. Nói rồi Hiểu Đồng quay lưng đi, ý định tìm ngài Andre cũng bỏ dở. Ngay sau đó, Minh Thủy hớt hải chạy đến nói. Bộ váy của chị Đình Ân đã biến mất rồi. Sao lại mất? Hiểu Đồng kinh ngạc hỏi. Em và chị Đình Ân căng thẳng quá nên cùng nhau đi tâu, nào ngờ khi quay lại thì bộ váy biến mất. Tiêu Minh Thủy giải thích với bộ mặt xanh mét. Được rồi, bây giờ em đi nói với Thiên Minh cho người đi tìm và lấy lại bộ váy về. Hiểu Đồng bình tĩnh nói. Em chỉ e là khi lấy lại thì bộ váy đã không còn nguyên vẹn nữa, Minh Thủy lo lắng nói. Hiểu Đồng cũng biết điều này chứ, nhưng cô cũng không biết phải làm gì vào lúc này. Ván cờ của cô đã bị ăn sạch sẽ, chỉ cần một bước nữa thì cô sẽ thua. Ngay lúc đó, Quốc Bảo lại đến mang theo cho Hiểu Đồng một tin không tốt nữa. Chị ta không mặc chiếc áo đã cướp của Đình Ân mà mặc bộ váy của nhà thiết kế Robert Taylor, cũng là giám khảo lần này. Không lý nào ông ta lại chấm điểm cho người mặc bộ váy của mình thua cuộc. Thì ra việc giành lấy bộ váy của Đình Ân chỉ là chiến thuật tung hỏa mù, mục đích của cô ta là không muốn Hiểu Đồng dò ra được bộ váy của cô ta mặc trong đêm thi. Thiên thần đen, thiên thần bí hiểm, vẻ đẹp bí hiểm, thật đúng là thông minh. Hiểu Đồng thấy toàn thân đuối sức. Cô từ từ bước đi trong im lặng, Minh Thùy và Quốc Bảo thấy cô như vậy cũng không làm phiền. Hiểu Đồng bước đến một chỗ vắng, từ từ khuỵu người xuống. Cô thua rồi, thua rồi. Cô đã hứa với Đình Ân là sẽ giúp cô ấy giành chiến thắng, nhưng mà kết cục lại như thế này. Cô không còn mặt mũi nào để nhìn Đình Ân. Trong lúc Hiểu Đồng gục mặt muốn khóc thì Vĩnh Thành chạy đến bên cạnh cô. Cậu vươn tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng nói. Sao em lại trốn ở đây, làm anh tìm muốn hụt hơi. Cũng may gặp được Minh Thùy, con bé nói em ở đây anh mới có thể tìm được. Sao anh đến sớm vậy? Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Vĩnh Thành, đôi mắt cô đầy u buồn lẫn tuyệt vọng khiến Vĩnh Thành chua xót. Cậu cũng vừa hay, tin chuyện của mẹ và anh Kỳ làm nên chạy vội đến đây. Em xem, anh đưa đến cho em một thứ. Vĩnh Thành vừa nói vừa đưa đến, cho Hiểu Đồng một chiếc hộp màu xanh. Cô nhận ra chiếc hộp này, cũng biết bên trong là gì nhưng cô không hiểu tại sao Vĩnh Thành lại muốn đưa nó cho cô vào giờ phút này. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cô vội sáng rực lên, cô ngỡ ngàng nhìn Vĩnh Thành hỏi. Ý anh là, Vĩnh Thành không trả lời chỉ nhìn cô cười. Nhưng sau đó gương mặt vừa có chút khởi xa một C8C ùa Hiểu Đồng lại lập tức xám trở lại, cô thở dài nói, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi. Đính Ân đã mất chiếc váy, và anh Kỳ cũng đưa ra một ý tưởng rất hay cho vẻ đẹp thiên thần. Hiểu Đồng, dễ dàng bỏ cuộc không phải là tác phong của em. Vĩnh Thành cố ý nói khích Hiểu Đồng. Cô nhìn thẳng vào mắt Vĩnh Thành, đôi mắt trong suốt nhìn cô cười. Đầy tin tưởng khiến cho cô an lòng. Tại sao trong những lúc cô tuyệt vọng nhất, anh đều xuất hiện nâng đỡ cô, cho cô điểm tựa. Đã có lúc cô muốn ích kỷ lãng quên cậu để mặc cho trái tim mình nghiêng ngã, cô vẫn biết mình có lỗi với Vĩnh Thành rất nhiều, nhưng cô không thể nào chối bỏ được tình yêu của mình dành cho Vĩnh Phong. Nhiều, gocchuyenaudio.com, lúc cô muốn buông xuôi để mặc cho trái tim như con thuyền xuôi theo dòng nước tự tìm đến bến đỗ của mình. Lúc Vĩnh Thành nói rằng muốn cho cô sự tự do chọn lựa, Hiểu Đồng biết Vĩnh Thành phải rất đau khổ vằn vặt rất nhiều mới đưa ra quyết định đó, cô càng cảm thấy có lỗi với Vĩnh Thành nhiều hơn, nhưng trong lòng cô đâu đó nhen nhóm sự vui mừng, vì cô lại có thể tiếp tục ở bên cạnh Vĩnh Phong. Nhưng mà trong lúc cô lần nữa tuyệt vọng thì cậu lại lần nữa đưa bàn tay về phía cô. Tại sao lại là Vĩnh Thành mà không phải là Vĩnh Phong, tại sao vẫn là bàn tay này, vậy thì ân tình này làm sao cô có thể trả hết, làm sao cô có thể ích kỷ bỏ rơi cậu được. Hiểu Đồng choàng tay qua người Vĩnh Thành khẽ thầm nói, cảm ơn anh luôn ở bên em mỗi khi em gặp khó khăn. Vĩnh Thành không nói gì yên lặng ôm lấy cô vỗ về, trao cho cô sức mạnh. Vừa lúc đó, một bóng hình chạy đến với vẻ mặt lo lắng. Cậu nhìn, thấy cảnh tượng đó thì khựng lại nép vào một bên tường âm thầm đau khổ. Tại sao lại oan trái như vậy, tại sao lại là người anh mà cậu yêu thương và kính trọng? Trước cửa phòng chờ của nhà điêu khắc Nguyễn Hưng, một cô gái xinh đẹp đưa tay gõ cửa. Nhà điêu khắc Nguyễn Hưng là một nhà nghệ thuật tài ba, vô cùng được yêu mến. Những tác phẩm của ông luôn được người ta mến mộ và tranh nhau mua. Nghe tiếng gõ cửa ông liền ra mở. Chào ngài, cô gái xinh đẹp thấy ông mở cửa liền nở nụ cười quyến rũ. Tôi là người của ban tổ chức cuộc thi được cô Đình Ân nhờ cậy đem đến. Đưa cho ngài vật này. Ông ta nghi hoặc nhìn vào hộp quà trên tay cô nhíu mày. Xin lỗi, trước giờ thi, ban giám khảo không thể nhận bất cứ thứ gì từ thí sinh. Là người tổ chức chắc cô biết rõ điều này. Đúng vậy thưa ngài, nhưng mà cô Đình Ân không hề ép buộc ngài phải nhận lấy, chỉ cần ngài nhìn vào món đồ bên trong, rồi tùy ngài định đoạt. Cô gái vẫn bình tĩnh không lo sợ gì trước sức ép của ông ta, vẫn bình thản nói. Nhà điêu khắc Nguyễn Hưng miễn cưỡng mở hộp quà ra, vừa nhìn thấy món quà bên trong ông ta sầm mặt lại, rồi ngẩng đầu nhìn cô gái với vẻ bối rối, cái này, vậy bây giờ ngài nhận hay không nhận ạ? Cô gái cố tình hỏi dồn. Ông ta im lặng không trả lời nhưng hai tay đã cầm khư khư hộp quà, cô gái mỉm cười nói. Vậy tôi đi đây, chào ngài. Hiểu Đồng quay lưng đi, khóe môi nhếch lên một ý cười. Bên trong, hộp quà chính là một tác phẩm của ông ấy. Năm đó trong một buổi đấu giá, từ thiện, Hiểu Đồng đã cùng Vĩnh Thành tham dự. Cô buộc miệng khen tác phẩm đó đẹp, vậy là Vĩnh Thành đã mua nó tặng cho cô. Nhưng sau đó, cô phát hiện tác phẩm này bị khuyết. Tác phẩm này là do ông Nguyễn Hưng tạo ra, ông vốn biết nó bị khuyết nên chưa từng đem ra trưng bày. Vào lúc ông đang ở nước ngoài tham dự một buổi triển lãm, con gái ông đã tự ý lấy tác phẩm này đem đến buổi đấu giá. Khi ông trở về biết được có cho người đến tìm mua lại. Với giá cao, nhưng vì chỗ khuyết không đáng kể, lại phải nhìn rõ mới thấy, huống hồ nó còn là món quà Vĩnh Thành tặng cho cô nên Hiểu Đồng đã từ chối đề nghị mua lại. Nhưng một bậc thầy như ông lại không muốn tác phẩm của mình có chỗ khuyết lại được đem ra bên ngoài cho nên hết lần này đến lần khác yêu cầu mua lại với giá gấp mấy lần, đều bị Hiểu Đồng từ chối. Không ngờ lần này lại là một dịp tốt, Hiểu Đồng trả lại cho ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bỏ phiếu để cảm ơn sự may mắn này Vĩnh Thành mang lại. gocchuyenaudio.com, trong tay cô hiện giờ có được 2 lá phiếu, chỉ còn lá phiếu của ông Andre, chiếc váy của Đình Ân cũng tiêu tan, chỉ hơn một tiếng nữa là bắt đầu. Chiếc váy sao rồi? Hiểu Đồng trở về phòng nghỉ của Đình Ân hỏi. Chị của anh Thế Nam đang giúp mình lựa chọn một bộ váy thích hợp. Dù thua cuộc nhưng ít nhất mình cũng đã cố gắng hết mình rồi, Đình Ân cười nói. Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Hiểu Đồng vì mình mà bôn ba như vậy, cô không thể phụ lòng Hiểu Đồng. Đúng vậy, tụi mình đã cố gắng hết sức mình. Hiểu Đồng cười buồn nói, nhưng vẫn còn thời gian, chưa đến phút cuối cùng mình quyết không bỏ cuộc, chúng ta cùng cố gắng. Đình Ân gật đầu, ánh mắt phát sáng đầy tự tin. Phải đó, ba chị em mình cùng liên kết lại nhất định có thể rời núi Minh Thùy. Từ nãy giờ buồn bã ngồi đọc báo để quên đi sự chán nản trong lòng, cô chạy đến que quầy tờ báo trước mặt Hiểu Đồng, một hình ảnh đập vào mắt cô nhớ tới bức tranh mà ngài Andre đứng ngắm, ông ta từng nói là yêu thích nét truyền thống Việt Nam, vẻ đẹp thiên thần, tìm ra, rồi, Hiểu Đồng reo lên trong lòng, cuối cùng giờ thi cũng đã đến, khán phòng chật kín người, ai cũng muốn vào trong xem cuộc thi giữa hai mỹ nữ nổi tiếng trong và ngoài nước, có rất nhiều phóng viên đến săn tin, ánh đèn họ chớp nhoáng quanh các vị giám khảo rồi chụp sân khấu, trên sân khấu là hình ảnh của các sản phẩm mới, vốn dĩ chỉ là cuộc thi của hai người trong việc giành quyền làm người đại diện, nhưng các cổ động cho rằng đây là thời cơ tốt để giới thiệu sản phẩm trước mọi người nên đã PR cho một cuộc thi vô cùng ngắn ngủi trở thành đề tài nóng bóng trên khắp các mặt báo. Kết quả là khiến nhiều người rất tò mò. Đến giờ, nữ MC của chương trình bận một chiếc váy trang nhã bước lên giới thiệu. Mọi người xin mời im lặng trở về chỗ ngồi của mình đi ạ. Tiếng người MC vang lên, rất trầm bổng khiến mọi người im lặng ngay lập tức và bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình. Chắc mọi người rất háo hức xem hai người đẹp chúng ta sẽ thể hiện vẻ đẹp thiên thần như thế nào, đúng không? Vâng, trong khi chờ đợi chúng tôi xin giới thiệu cho mọi người sản phẩm được mang tên Vẻ đẹp thiên thần, và sau đây là mẫu sản phẩm vẻ đẹp thiên thần của chúng tôi. Nữ MC vừa giới thiệu xong thì lui xuống hậu đài. Ngay sau đó là, nhưng người mẫu xinh đẹp xuất hiện, trên tay mỗi người là một mẫu sản phẩm khác nhau, một người mẫu bước ra, thì MC lại giới thiệu về mẫu sản phẩm trên tay người mẫu đó, lần lượt cho đến hết, cuối cùng người MC cũng bước ra nói, vừa rồi là hoàng loạt mẫu sản phẩm của Vẻ đẹp thiên thần, sau đây là sự thể hiện vẻ đẹp thiên thần của hai mỹ nhân của chúng ta. Cuối cùng giờ thi cũng đã đến, khán phòng chật kín người, ai cũng muốn vào trong xem cuộc thi giữa hai mỹ nữ nổi tiếng trong và ngoài nước. Có rất nhiều phóng viên đến săn tin, ánh đèn họ chớp nhoáng quanh các vị giám khảo rồi chụp sân khấu, trên sân khấu là hình ảnh của các sản phẩm mới, vốn dĩ chỉ là cuộc thi của hai người trong việc giành quyền làm người đại diện, nhưng các cổ động cho rằng đây là thời cơ tốt để giới thiệu sản phẩm trước mọi người nên đã PR cho một cuộc thi vô cùng ngắn ngủi trở thành đề tài nóng bóng trên khắp các mặt báo. Kết quả là khiến nhiều người rất tò mò. Đến giờ, nữ MC của chương trình bận một chiếc váy trang nhã bước lên giới thiệu. Gocchuyenaudio.com. Mọi người xin mời im lặng trở về chỗ ngồi của mình đi ạ. Tiếng người MC vang lên, rất trầm bổng khiến mọi người im lặng ngay lập tức và bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình. Chắc mọi người rất háo hức xem hai người đẹp chúng ta sẽ thể hiện vẻ đẹp thiên thần như thế nào, đúng không? Vâng, trong khi chờ đợi chúng tôi xin giới thiệu cho mọi người sản phẩm được mang tên Vẻ đẹp thiên thần, và sau đây là mẫu sản phẩm vẻ đẹp thiên thần của chúng tôi. Nữ MC vừa giới thiệu xong thì lui xuống hậu đài. Ngay sau đó là, nhưng người mẫu xinh đẹp xuất hiện, trên tay mỗi người là một mẫu sản phẩm khác nhau, một người mẫu bước ra, thì MC lại giới thiệu về mẫu sản phẩm trên tay người mẫu đó, lần lượt cho đến hết, cuối cùng người MC cũng bước ra nói, vừa rồi là hoàng loạt mẫu sản phẩm của vẻ đẹp thiên thần, sau đây là sự thể hiện vẻ đẹp thiên thần của hai mỹ nhân của chúng ta. Và người mở màn cho cuộc thi ngày hôm nay chính là người đẹp Anh Kỳ. MC vừa lui vào khán đài thì một luồng khói bốc ra phủ dày sân khấu, trong luồng khói bổng phát ra ánh sáng lấp lánh từ tiến ra sàn T, khói cũng từ bị rút lại, hiện ra trước mặt mọi người là một thiếu nữ rất xinh đẹp, bận một chiếc váy màu đen đính kim sa lấp lánh đầy quyến rũ và sang trọng. Sau lưng là đôi cánh màu đen huyền tuyệt đẹp, ở cô toát ra một vẻ đẹp bí hiểm, ẩn ẩn hiện trong làn khói. Mái tóc nhuộm vàng nhạt được uốn lượn như dòng suối càng làm tăng thêm vẻ đẹp mờ ảo của cô, khi cô khẽ cười, nụ cười tỏa sáng với hàm trắng đều tuyệt đẹp nổi lên giữa bộ váy màu đen càng khiến cô đẹp hơn. Tất cả mọi người đều ồ lên trước vẻ đẹp của cô đầy ngưỡng mộ. Những ánh đèn chớp tắt liên tục, mọi máy quay đều tập trung vào cô. Rõ ràng màu đen không phải là màu của những thiên thần. Nhưng Anh Kỳ đã tạo ra một thiên thần đen hết sức thu hút và đẹp rực rỡ, một vẻ đẹp bí ẩn. Sau khi cô đi hết sàn T, xoay người trở lại rồi đón nhận cái micro từ tay nữ MC thì cô quay lại nhìn tất cả mọi người bắt đầu nói. Các vị, người ta thường nói, bí mật tạo nên sự quyến rũ của phụ nữ, bí ẩn tạo làm ra phong cách của đàn ông. Cái câu bí mật là do mình trộm được trong thám tử Conan, còn câu bí ẩn là do mình chế ra, nếu cô đúng bỏ qua cho nha. Mọi người phụ nữ đều có thể thu hút người khác phái bởi vẻ đẹp bí ẩn của họ. Vì vậy hãy tạo ra sự bí ẩn của mình bằng những sản phẩm này mới này, bởi vì những sản phẩm này sẽ giúp bạn ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay lớn vang lên, anh Kỳ khẽ cười chào mọi người rồi lui vào bên trong. Trời ơi, chị ấy làm đẹp quá. Hà Minh Thùy đứng trong hậu đài suýt xoa reo lên rồi chợt nhớ ra gì đó liền im lặng lén lút nhìn Đình Ân. Đình Ân vẻ mặt đã tái xanh từ lúc nào, nghe Minh Thùy nói vậy thì lòng thấp thỏm không yên. Phải chi chúng ta được ra trước thì hay biết mấy. Minh Thùy cảm thấy tiếc rẻ nói. Hiểu Đồng bước đến nắm chặt bàn tay đã lạnh toát của Đình Ân trấn an. Đừng căng thẳng, thả lòng người đi. Cô ấy đúng là lợi thế hơn chúng ta rất nhiều, nhưng mà chỉ cần cậu bình tĩnh trình bày hết ý nghĩa của vẻ đẹp thiên thần thì chúng ta sẽ không thua đâu. Mình nói rồi, cuộc thi ngày hôm nay không cần phải giành phần thắng, chỉ cần giữ được vị thế ngang bằng thì lần sau cậu nhất định thắng. Tin mình đi, Đình Ân cắn môi nhìn Hiểu Đồng rồi khẽ gật đầu. Góc chuyện audio.com, cô đứng lên khẽ nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra. Khi cô mở mắt ra thì, trước mặt cô là ba chàng trai tuấn tú. Đình Ân ngạc nhiên hỏi, sao mọi người lại ở đây? Bọn anh đến để cổ vũ em, Thiên Minh đáp. Cảm ơn Đình Ân nhìn Thiên Minh rồi thế nam, hai người đàn ông chiếm vị trí quan trọng trong tim mình, cảm thấy sự cổ vũ và niềm tin lớn lao trong đôi mắt họ, lại nhìn thấy ngón tay cái chỉ lên biểu tượng sự cổ vũ của Quốc Bảo, cô khẽ cười nói, em sẽ cố gắng hết mình. Thiên Minh bước đến ôm lấy cô một cái nhẹ nhàng nói. Chúc em may mắn, nhưng Đình Ân lại nhìn thấy đôi mắt to đẹp với chân mày rậm của Thế Nam đang nhìn cô, tim cô đập mạnh. Thế Nam nhìn cô nhoẻn miệng cười, nụ cười thật đẹp nói. Cố gắng lên, câu nói này có lẽ là sự cổ vũ lớn nhất dành cho cô, câu nói mà cô muốn nghe nhất vào giây phút này. Ngay sau đó, nữ MC bắt đầu giới thiệu Đình Ân, mọi người đang chụm đầu bàn tán về sự xuất hiện vừa rồi của anh Kỳ nghe vậy thì ngồi ngay ngắn lại mắt nhìn lên sàn. Trên sân khấu, ba bóng người xuất hiện, một người mặc đồng phục học sinh cấp 2, tóc thắt bím hai bên, chiếc áo sơ mi với chiếc váy xanh. Xách trên tay chiếc cặp da nhảy chân sáo đi ra đầy sự nghịch ngợm của tuổi học trò, một cô gái khác mặc chiếc áo dài trắng thướt tha yểu điệu, mái tóc được tết thành bím quàng sang một bên, cài thêm một đóa hoa huệ trắng, ôm trong tay cái bìa gập trong thật ấp và đầy dịu dàng. Cô gái còn lại ăn bận giản dị, chỉ một cái áo thun và quần jean đơn giản. Buộc tóc gọn gàng sau lưng, vai đeo ba lô màu đen tự tin bước đi. Ba người đều rất xinh xắn, cảm giác từ lúc họ xuất hiện như một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Không gây kinh ngạc, không lộng lẫy, không huyền ảo. Họ xuất hiện, vô cùng bình dị nhưng lại gây cho người xem một sự ngơ ngẩn ngọt ngào. Cuộc sống không cần sự nóng bỏng kiêu sa, chỉ cần một sự giản dị trôi qua cũng là điều hạnh phúc, cho nên khi cả ba người đều đồng loạt nở nụ cười như ánh mặt trời chiếu sáng trong sự bình dị đó đều khiến cho người xem ngất ngây. Đến cả các phóng viên cũng quên mất việc chụp hình. Vĩnh Phong nhìn cô gái đeo ba lô kia khẽ cười, dáng vẻ ấy cậu mãi mãi không bao giờ quên. Đình Ân đón nhận micro từ tay nữ MC, cô cười chào khán giả rồi bắt đầu nói. Có lẽ trong số các cô gái, có người rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Nhưng cũng có người lại luôn mặc cảm với bề ngoài của mình. Trong những cô gái không xinh đẹp, có người cam chịu với vẻ ngoài của mình, có người lại không cam chịu nên than thân trách phận. Nhưng theo tôi thì không, có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Ngay cả bản thân tôi cũng không hẳn là một cô gái xinh đẹp, nhưng tôi may mắn được chỉ dạy cách làm đẹp, và muốn làm đẹp mọi người cần có những sản phẩm để hỗ trợ tô lên vẻ đẹp cho bản thân mình. Đây chính là lý do mà tập đoàn chúng tôi đã tạo ra toàn bộ những sản phẩm này để giúp cho phái nữ đã đẹp nay còn đẹp hơn. Những người không xinh đẹp cũng có thể trở nên xinh đẹp. Cái tên, vẻ đẹp thiên thần, của bộ sản phẩm này, không phải ý nói dùng sản phẩm này bạn sẽ xinh đẹp như thiên thần. Mà nó dùng để chỉ vẻ đẹp của sự ngây thơ trong sáng. Đình Ân chỉ tay về Minh Thùy trong bộ dạng học sinh cấp 2, sự dịu dàng tinh khôi cô chỉ. Góc chuyện audio.com vào mình với bộ áo dài trắng, sự tự tin đầy khát vọng, cô chỉ vào Hiểu Đồng, vẻ đẹp của các thiếu nữ chưa, đang và đã trưởng thành. Đây mới chính là vẻ đẹp thiên thần do Thượng Đế tạo ra. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội cả hội trường. Các phóng viên không bỏ lỡ cơ hội nữa, liên tiếp chớp tắt những máy quay phim, máy chụp hình soi về ba cô gái trên sàn T, mọi ánh mắt đầu đều hướng về ba cô gái. Đang cười tươi tắn nắm tay nhau tạo dáng chụp hình, rồi cùng rút lui, trong chiến thắng, nữ MC lại tiếp tục vai trò của mình. Vâng thưa các vị, vẻ đẹp thiếu nữ mới thật sự là vẻ đẹp thiên thần. Sau đây mời các vị tiếp tục nhìn lại một loạt các sản phẩm của chúng tôi trong khi các vị giám khảo bàn bạc. Cũng xin nói thêm, theo lời yêu cầu của cô Đình Ân thì trong 3 tháng đầu từ khi sản phẩm bắt đầu được tung ra thì ai mua trọn bộ sản phẩm sẽ được một chuyên viên nổi tiếng hướng dẫn bạn kỹ thuật trang điểm giúp bạn ngày càng xinh đẹp hơn. Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên và các sản phẩm lại được các người mẫu lần lượt đưa ra giới thiệu, sau đó là phần bình chọn của giám khảo. Vâng, thưa các vị, trên tay ban giám khảo là một tấm biển 2 màu, màu đỏ sẽ là cô Anh Kỳ, còn màu xanh sẽ là cô Đình Ân. Cả khán đài vừa hồi hộp chờ đợi, mà người phía hậu đài cũng lấp ló nhìn ra, ai cũng đều chờ đợi sự bình chọn của giám khảo. Hiểu Đông khẽ vỗ tay trấn an sự lo lắng của Đình Ân. Giám khảo thứ nhất là siêu mẫu Việt Nam, Như Lan MC bắt đầu gọi tên. Cô ta giơ cao tấm biển màu đỏ. Nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt MC gọi tên nhưng Tuấn Kiệt vẫn chần chừ. Chưa đưa ra biển chấm điểm khiến tất cả mọi người đều chờ đợi, cuối cùng cậu giơ tấm biển màu đỏ, khiến mọi người đều reo lên, hay không? Bà chủ shop thời trang nổi tiếng nhất nước ta, cô Như Quỳnh chỉ. Quỳnh nhanh chóng giơ cao tấm biển màu xanh, vẻ mặt đầy hài lòng với sự chọn lựa của mình. Nhà điêu khắc Việt Nam nổi tiếng Đông Nam Á, Nguyễn Hưng ông giơ lên tấm biển màu xanh. Tất cả mọi người đều được một phen hồi hộp khi tỷ số cân bằng. Hiểu Đồng khẽ cười với tỷ số cân bằng này. Nhà thiết kế nổi tiếng Robert Taylor ông giơ lên tấm biển màu đỏ. Sau đó nói một tràng tiếng Anh và người MC đã dịch ra tôi rất thích. Lời phát biểu của cô Đình Ân và cũng ấn tượng với sự xuất hiện của cô ấy, nhưng đây là cuộc thi giữa Anh Kỳ và Đình Ân. Anh Kỳ chỉ xuất hiện một mình trong khi Đình Ân lại cần hai người hỗ trợ. Cho nên tôi thấy Anh Kỳ xứng đáng hơn. Ngụy Biện sao không nói, ông không chấm dứt vì cô ta mặc bộ váy do ông thiết kế đi. Minh Thủy nghe xong tức giận nói. Còn ngài Andre nữa, Đình Ân lo lắng nắm chặt tay Hiểu Đồng. Lúc mình đưa ông ấy đi tham quan triển lãm tranh, cậu có biết bức tranh mà ông ấy chăm chú nhìn là bức nào không? Chính là bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ trắng. Cô thiếu nữ mặc áo dài trắng có mái tóc đen dài, lúc đầu mình chưa nghĩ ra, nhưng lúc nhìn tờ báo thấy giới thiệu cảnh quan Hà Nội với những người mẫu mặc áo dài mình liền nghĩ ra ngay. Nét đẹp truyền thống của chúng ta mà ngài Andre thích chính là áo dài. Cho nên khi cậu xuất hiện trong dáng vẻ ấy, ông ta rất thích. Mình thấy ông ta chú ý đến cậu rất nhiều, Hiểu Đồng tự tin nói. Vâng, thật hồi hộp thưa các vị, tỷ số đang nghiêng về phía nữ diễn viên Anh Kỳ, chỉ còn một lá phiếu nữa thôi. Lá phiếu này sẽ quyết định, hai người họ sẽ tiếp tục tranh đấu trong cuộc thi tiếp theo, hay là kẻ góc chuyện audio.com, thắng người bài, xin mời ngài Andre đưa ra tấm biển của mình. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, sự im lặng đến nghẹt thở. Ông, Andre từ từ đưa tấm biển của mình lên cao, tấm biển màu đỏ. Nhưng khi ông giơ ra rồi dừng lại, tấm biển đã được xoay lại thành màu xanh, tiếng hò reo vui mừng vang lên của tất cả mọi người khi tỷ số hòa nhau. Minh Thủy vui sướng ôm chầm lấy Quốc Bảo đang đứng bên cạnh rồi hôn lên má cậu một cái, khiến Quốc Bảo đỏ bừng cả mặt. Sau đó, Minh Thủy nhận thức được hành động vừa rồi của mình thì ngượng ngùng vô cùng, vội cúi đầu xuống giấu đi gương mặt đã đỏ bừng của mình. Quốc Bảo nhìn cô, ánh mắt ánh lên nụ cười yêu thương. Lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng, Hiểu Đồng đứng dậy khẽ chắp tay sau lưng thong thả bước đi cười nói. Ngày hôm sau, báo chí đăng ầm ĩ về cuộc thi, ở tờ báo nào cũng đều nằm trang nhất, tấm hình của ba cô gái xinh đẹp to hơn hình của Anh Kỳ, lời bình về họ cũng nhiều hơn. Anh Kỳ cầm tờ báo trên tay đọc xong đầy giận dữ. Cô tức giận xé, nát tờ báo, rồi quăng đi, tiếp đó đập phá đồ đạc trong phòng mình. Vũ, Quỳnh lo sợ vội hãy vào xem. Nhưng Anh Kỳ trong cơn giận dữ đã chỉ ta vào mặt cô mắng, cốt chị mau cốt đi cho tôi, toàn một lũ ăn hại, tôi mướn các người về phục vụ cho tôi, cuối cùng thì sao, các người đứng trơ ra đó nhìn tôi thua một cách nhục nhã. Xin lỗi Anh Kỳ, chị không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bác Mai Hoa đã nói với chị là bác sẽ giúp em giành chiến thắng, không ngờ vào phát cuối bác ấy lại rút lui, cho nên Vũ Quỳnh bỗng im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Anh Kỳ nhìn mình. Chị, nghĩ em bây giờ hãy đến thăm bác gái xem sao. Vĩnh Phong là, con chắc chắn sẽ nghe lời bác ấy. Dù sao thì mục đích của em cũng là, Vĩnh Phong mà, huống hồ lần này là do bọn họ may mắn thôi. Lần sau chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Vũ Quỳnh vội tìm cách làm dịu cơn giận của anh Kỳ. Mặc dù cô biết Vĩnh Phong như con ngựa trứng, không dây cương, không ai có thể kìm chế được cho dù là bà Mai Hoa đi chăng nữa, nhưng cô phải giả bộ nói thế để anh Kỳ không chút mọi tức giận lên đầu một quản lý như cô. Còn không mau chuẩn bị xe, anh Kỳ nạt lớn khiến Vũ Quỳnh hoảng hốt vội đi ra ngoài. Chiếc xe đỗ ngay trước căn biệt thự của nhà họ Triệu. Bà Mai Hoa, với vị thế chủ nhà, đã ung dung ngồi uống trà chờ đợi họ vì đã được hẹn. Trước, bác, anh Kỳ vừa nhìn thấy bà Mai Hoa liền đỏ hoe đôi mắt nhõng nhẽo nói con hòa với cô ta rồi. Bác mau giúp con chiến thắng đi, cháu gái ngoan, chắc chắn bác sẽ giúp cháu mà. Bà Mai Hoa nhìn anh Kỳ khẽ chiều chuộng nói. Bà và ba của anh Kỳ mấy năm nay qua lại làm ăn rất tốt với nhau, cho nên bà cũng yêu thích anh Kỳ rất nhiều và tán đồng cô tiến tới với Vĩnh Phong. Nhưng bà lại chẳng thèm để Vũ Quỳnh trong mắt. Trước đây bà cũng khá chiều chuộng Vũ Quỳnh, nhưng từ sau sự việc ầm ĩ đó, bà không thèm để mắt tới cha con Vũ Quỳnh nữa. Lần sau sẽ thi thế nào hả bác? Anh Kỳ dài giọng nhõng nhẽo hỏi. Là người mẫu, đồng thời là người đại diện phát ngôn cho sản phẩm. Cho nên lần này sẽ để tất cả mọi người chấm điểm. Ai giành được sự yêu quý của mọi người thì sẽ thắng. Yên tâm đi, bác sẽ giúp con. Đề tài cuộc thi nhanh chóng được công bố. Anh Kỳ từ lúc về nước, đã tham gia từ thiện rất nhiều, bây giờ càng tham gia nhiều hơn. Danh, tiếng và hình ảnh của cô ngày càng rầm rộ, nhất là có sự giúp đỡ từ hai. Góc Chuyện Audio.com, tập đoàn, một là của nhà cô, hai là Nguyên Thành Phong. Nhưng trong khi anh Kỳ lao đầu tham gia từ thiện thì Đình Ân Bình chân như vải, cô tham gia vào các kế hoạch mà công ty đã ký kết trước đó, mà không hề tham gia bất cứ hoạt động từ thiện nào. Số bình chọn của cô chỉ tăng lên chút xíu, trong khi cột bình chọn của anh Kỳ lại khá cao. Chị, chúng ta mau làm gì đi, nếu không thì muộn mất. Minh Thùy sốt ruột lo lắng nói. Mau làm tốt việc của em đi. Đình Ân khẽ cười lắc đầu trước vẻ mặt sắp thua tới nơi của Minh Thùy. Đừng lo, cái gì tới sẽ tới, bây giờ cứ cho cô ấy dẫn đầu đi. Bây giờ, anh Kỳ là tú xuất, chúng ta là ba giai, không có gì phải vội cả. Hiểu, Đồng cười dỗ dành Minh Thùy. Ba giai, tú xuất, Minh Thùy ngớ ra, cuộc thi của họ liên quan gì đến cuộc thi của hai người kia chứ? Báo chí hàng ngày theo dõi đưa tin tức về hai nữ diễn viên này. Trong khi hình ảnh của anh Kỳ tới giúp đỡ trao quà cho từng người già cô đơn và trẻ em mồ côi, giúp họ có thể sinh hoạt được tốt hơn thì Đình Ân chỉ xuất hiện với những hợp đồng quảng cáo và tham gia đóng phim. Tất cả mọi người yêu mến Đình Ân đều lo lắng cho hình ảnh của cô sẽ bị thua. Đậm, các phóng viên theo đuổi cô săn tin đã hỏi cô rất nhiều về việc này, cô chỉ cười khiêm tốn nói, chưa đến phút 90 thì chưa biết ai thắng ai thua cả. Câu trả lời của cô càng khiến phóng viên và độc giả tò mò rất nhiều, nhờ vậy lượt bình chọn của cô cũng tăng thêm một chút. Qua nữa, thời gian cuộc thi ai cũng bắt đầu cho rằng anh Kỳ chiến thắng. Anh Kỳ, Thích Thu mỉm cười, cô tìm gặp Hiểu Đồng. Cô hẹn tôi đến đây có chuyện gì? Hiểu Đồng bước vào chỗ hẹn thì thấy anh Kỳ đang dương dương tự đắc, cô lạnh lùng hỏi. Đến xem sắc mặt của kẻ thua cuộc ra sao? Anh Kỳ chế giễu nói. Bây giờ xem đủ chưa? Hiểu Đồng cười lạnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh Kỳ, tự tin nhìn đáp lại vẻ đắc ý của anh Kỳ. Nếu chưa thì xem, cho đã đi, cô, anh Kỳ tức giận khi thấy Hiểu Đồng bình tĩnh như thế, cô cứ nghĩ có thể chọc tức Hiểu Đồng một phen nào dè. Sao hả? Hiểu Đồng nhướng mày nhìn anh Kỳ tức tối rồi nhếch môi cười hỏi. Tôi nhất định không nhường Vĩnh Phong cho cô đâu. Anh Kỳ giận dữ không biết nói gì. Cảm ơn, tôi không cần cô nhường cho tôi, bởi vì Vĩnh Phong chưa bao giờ là của cô cả. Hiểu Đồng dương mắt cười nói. Anh Kỳ giận đến đỏ bừng mặt mũi, ghẹn lời trừng mắt nhìn Hiểu Đồng. Cô bình thản uống ly trà mà nhân viên vừa đem tới. Tôi đứng dậy nói. Nếu cô không còn gì nói nữa thì tôi đi đây. Thanh toán tiền giúp tôi nha. Hiểu Đồng lạnh lùng bước ra trong tâm trạng vui vẻ. Anh Kỳ tức giận vô cùng, cô ta hất tay làm cho ly rơi xuống đất bể hết. Hiểu Đồng ra tới cửa thì gọi cho Thiên Minh. Chuyện em bảo anh làm tới đâu rồi? Tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Hiểu Đồng lại gọi cho Thế Nam. Anh đã giúp em liên hệ hết chưa? Cảm ơn anh, bây giờ mới là bắt đầu cuộc thi. Mấy ngày tiếp theo Hiểu Đồng bận rộn giúp Đình Ân đến nỗi toàn thân muốn rã rời. Khi về đến nhà cô bước đi, một cách mệt mỏi, khi ngẩng đầu nhìn lên đã thấy một dáng vẻ đứng, nghiêng người dựa vào cửa xe rất đẹp, sóng mũi cao, mái tóc bồng bềnh phủ trước trán, khóe miệng cong cong đầy gợi cảm. Vừa nhìn thấy cô người đó liền đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ đầy thu hút khiến người ta ngây ngất đến quên cả mệt mỏi. Mệt lắm sao? Vĩnh Phong vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt Hiểu Đồng, giọng âu yếm hỏi. Cô khẽ gật đầu, gocchuyenaudio.com. Vĩnh Phong liền kéo Hiểu Đồng vào lòng, để cô dựa vào mình mà giảm bớt mệt mỏi, lát sau cậu nắm tay Hiểu Đồng kéo đi. Hiểu Đồng vốn rất mệt, cô chỉ muốn về nhà tắm rửa và ngủ vùi một giấc thì thấy Vĩnh Phong kéo mình đi, vội ngăn lại. Anh muốn đưa em đi đâu? Hôm nay em mệt lắm. Nhưng Vĩnh Phong không nói gì, chỉ mở cửa ép Hiểu Đồng ngồi vào. Rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái phụ, quay qua nhìn Hiểu Đồng nói. Em mệt thì cứ nhắm mắt ngủ, khi nào tới nơi thì anh sẽ gọi em dậy. Hiểu Đồng cũng không muốn nói nhiều, cô lặng lẽ khép đôi mắt lại. Nghe tiếng động cơ khởi động rồi vút đi. Quá mệt mỏi, cô ngủ thiếp đi. Vĩnh Phong chạy rất đều, không nhanh cũng không chậm, không làm giấc ngủ của Hiểu Đồng bị đứa đoạn. Khi Hiểu Đồng còn đang mơ màng thì cô nghe tiếng gọi. Hiểu Đồng mau dậy đi. Đang ngủ ngon nghe tiếng gọi, Hiểu Đồng mơ màng mở mắt ra. Nhưng, hình như cả người vẫn còn mệt mỏi chưa muốn thức dậy, cô đành lấy tay dụi mắt, chợt cô cảm thấy có những ánh sáng lẹt xẹt ẩn hiện lọt vào mắt mình. Hiểu Đồng liền mở choàng đôi mắt ra, trước mặt cô là một cảnh tưởng rất đẹp, hàng chục ánh sáng bắn ra bay về nhiều hướng với nhiều màu sắc rực rỡ, dưới nền đất được cắm rất nhiều cây pháo hoa đang cháy theo một vòng trái tim rất đẹp. Hiểu Đồng không ngờ mình lại có thể nhìn thấy một cảnh đẹp như thế, cô quay lại nhìn Vĩnh Phong đang ở ngoài cửa xe. Cậu đang nhìn cô với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt phấn khích. Ra ngoài đi, Vĩnh Phong giục. Hiểu Đồng liền mở cửa xe bước ra ngoài, Vĩnh Phong nắm tay cô tiến về phía những tia pháo hoa đang cháy kia. Vĩnh Phong hỏi thầm. Có đẹp không? Đẹp lắm, Hiểu Đồng gật đầu đáp. Vĩnh Phong khẽ cười siết chặt tay cô, cùng nhìn những cây pháo hoa sắc màu kia cho đến khi chúng dần tắt. Vĩnh Phong lại kéo Hiểu Đồng sang một góc nơi có đặt hai chiếc ghế nhỏ và một bếp than. Trên bếp than có hai phiến giấy bạc bọc cái gì đó. Chờ một chút nữa, Vĩnh Phong cười khi nhấn Hiểu Đồng ngồi xuống ghế. Rồi cậu dùng kẹp xoay chờ hai cái phiến giấy bạc kia, cười bí hiểm khiến Hiểu Đồng tò mò cực độ. Lát sau Vĩnh Phong gấp hai cái phiến giấy bọc đồ xuống rồi từ từ mở ra, bên trong là hai củ khoai lang thơm lừng. Hiểu Đồng nhìn hai củ khoai kia thì bật cười. Đã lâu rồi cô không ăn khoai lang nướng. Mùi vị khoai lang nướng mà họ từng nướng cùng nhau cô chẳng thể tìm được ở bất kỳ đâu cả, cho nên cô không còn muốn ăn nó nữa. Vĩnh Phong cẩn thận bóc vỏ rồi dùng giấy cuốn quay cho khỏi nóng để Hiểu Đồng ăn, cô nhận lấy vừa thổi vừa ăn ngon lành. Mùi vị thơm lừng, khiến người ta không cưỡng lại được. Ăn hết rồi, Hiểu Đồng còn luyến tiếc hỏi. Hết rồi à? Ừ, Hiểu Đồng bèn giơ tay cướp lấy củ khoai của Vĩnh Phong nhưng đã bị cậu đoán được liền giấu đi. Cho em cắn một cái đi, Hiểu Đồng nhõng nhẽo nói. Không cho, Vĩnh Phong cười lắc đầu nói. Keo kiệt, Hiểu Đồng bĩu môi nói, đường đường là một phó tổng giám đốc mà chỉ đãi người ta có một củ khoai lang nướng. Đúng là kiệt sĩ mà. Hừm, nếu em không thích thì có thể trả lại cho anh mà, Vĩnh Phong làm ra vẻ miễn cưỡng nói, sau đó chia tay trước mặt Hiểu Đồng lớn tiếng. Đòi mau trả đây, được trả anh, Hiểu Đồng gom mấy cái vỏ trong giấy bạc đặt vào tay Vĩnh Phong. Thấy vẻ mặt phụng phịu đầy hờn dỗi của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong cảm thấy tim đập rộn ràng liền cười nói. Thôi được rồi, anh nhường em phần của anh vậy. gocchuyenaudio.com. Hiểu Đồng hớn hở đón lấy nửa củ khoai trong tay Vĩnh Phong ăn ngon lành. Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng ăn khẽ cười đưa tay lấy chai nước cho cô uống, Hiểu Đồng nhanh chóng diệt sạch nửa củ khoai đó rồi đón lấy chai nước uống, nhưng khi cô đang uống nửa chừng thì Vĩnh Phong cười danh ma nói, thật ra anh cũng chẳng tốt bụng nhường em nửa củ khoai đó đâu. Anh sợ ăn nhiều sẽ phải trùm mền mất, em anh nhiều như vậy tốt nhất đừng đến gần anh, có ai hiểu nghĩa của từ trùm mền cô vậy, mình cười đau cả bụng vì vụ này, Hiểu Đồng xem tí nữa là bị sặc nước chết. Vĩnh Phong đáng ghét, này, rõ ràng là cố ý mà. Hiểu Đồng lườm Vĩnh Phong nhưng chỉ bắt gặp nụ cười đến tận mang tai của Vĩnh Phong khiến cô tức ói máu. Cô chụp lấy, tay Vĩnh Phong ôm chặt nói. Em cứ bám lấy anh đó. Vậy anh đành chịu thiệt thòi một chút vậy, Vĩnh Phong cười gian nói. Sau đó Hiểu Đồng biết mình bị người ta lừa vào chồng không hay liền buông tay ra tiện thể cắn cho Vĩnh Phong một cái. Nhưng vẫn chưa đủ tức, cô nhìn thấy mũi Vĩnh Phong có một vệt lọ liền nói. Mũi anh dính lọ rồi. Vĩnh Phong liền đưa tay chùi. Hiểu Đồng liền nhanh nhỏ nói. Để em giúp anh. Vĩnh Phong liền ngồi yên để Hiểu Đồng lau giúp mình. Kỳ thực Hiểu Đồng đã đưa tay vẹt lấy một ít lọ lên tay mình, cô quẹt chúng lên gương mặt trắng sáng của Vĩnh Phong, chẳng mấy chốc gương mặt đã dính đầy lọ. Ở đây cũng bị đính nữa, Hiểu Đồng vừa nói vừa nhân cơ hội quẹt thêm vài vết, răng cắn chặt môi nhịn cười, toàn thân vì vậy mà run lên. Vĩnh Phong đột nhiên cảnh giác liền đưa tay chùi, quả nhiên mặt cậu đầy lỏ. Hiểu Đồng biết mình đã bị lộ tẩy định đừng dậy bỏ chạy. Nào ngờ bị Vĩnh Phong nhanh tay giữ lại, cười nói. Mặt em cũng bị dính rồi, để anh chùi giúp em. Nói xong cậu cũng vệt. Một đường lọ chét lên mặt Hiểu Đồng, Hiểu Đồng sợ hãi hét lên. Không cần, em tự chùi là được. Nhưng mặt đã bị Vĩnh Phong chùi đen, cô tức giận quẹt thêm nói. Vậy em giúp anh chùi tiếp. Nhưng khi bốn bàn tay áp lên hai gương mặt tạo cảm giác như đang vuốt ve, hai gương mặt sát gần nhau có thể nhận thấy hơi thở nóng ấm của nhau. Hai trái tim cùng run lên một nhịp đập, bờ môi tự tìm đến nhau, cuốn lấy nhau với những cảm xúc dịu dàng ngọt lịm khiến người ta ngất. Ngây, chúng ta là hoàng tử ăn mày và cô bé lọ lem. Vĩnh Phong cười nhìn mặt hai người nói, khi cả hai buông nhau ra, Hiểu Đồng tựa người vào vai Vĩnh Phong. Tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong thế giới của hai người. Lát sau Hiểu Đồng lên tiếng hỏi, sao hôm nay anh lại bày ra trò này vậy? Chẳng phải anh đã nói sẽ để em yêu anh lần nữa sao? Chẳng phải anh đã nói sẽ theo đuổi em lại từ đầu sao? Vĩnh Phong cười đáp, sau đó cậu đưa tay vuốt cái mũi cao cao của Hiểu Đồng, anh đã giới thiệu mình rồi. Mà em chẳng chịu giới thiệu về mình gì cả, thật là bất lịch sự mà. Hiểu Đồng bật cười ngồi dậy thẳng hắng vài cái nói, xin chào, tôi là Mễ Hiểu Đồng. Chị của bé Đường, ngừng một lát, Hiểu Đồng nói tiếp, nhưng mà bé Đường mới hơn 7 tuổi thôi. Anh là bạn, bé Đường, vậy thì anh chỉ là một cậu nhóc thôi. Nếu em chấp nhận sự theo đuổi của anh, hóa ra anh là phi công trẻ lái máy bay bà già sao? Cho, nên em từ chối sự theo đuổi của anh. Hiểu Đồng nói xong hất mặt cười thách thức. Vĩnh Phong không thèm chấp liền nói. Chẳng phải em nói, mối tình đầu của em là một cậu nhóc sao? Đúng là thù dai. Hiểu Đồng cong môi nói, chuyện em nói xưa như vậy mà vẫn nhớ. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, anh mà gặp thằng nhóc đó, anh nhất định lột hết đồ biêu xấu nó. Anh đúng là vô lại mà. Hiểu Đồng nguyết cậu mắng. Em làm anh nổi máu vô lại nữa rồi. Vĩnh Phong cười nói rồi tóm chặt Hiểu Đồng trong vòng tay, không cho cô kịp lên tiếng. Cuối cùng hai người cùng nằm trên mui xe, dựa người vào kính chắn gió nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Đẹp quá, Hiểu Đồng reo lên. Lúc ở bên Mỹ, anh thường hay nhìn bầu trời đầy sao bên đó, nhưng anh lại chẳng thấy nó đẹp chút nào cả. Vĩnh Phong bỗng trầm giọng nói. Tại sao vậy? Hiểu Đồng hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, nhưng cô giả vờ không hiểu buồn bã hỏi. Vì bầu trời ở đó không có em. Vĩnh Phong khẽ đáp. Giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt. Hiểu Đồng, cô nắm chặt tay Vĩnh Phong, khẽ nhích người sát về phía cậu. Im lặng tiếp tục thưởng thức ánh sáng lấp lánh tỏa ra trên bầu trời kia. Hiểu Đồng ngủ lúc nào không hay. Vĩnh Phong khẽ cởi áo khoát khoát lên người cô, luồn tay ra sau ót cô kéo cô tựa vào lòng mình ôm chặt lấy. Cô truyền cho cô hơi ấm xua tan cái lạnh của bóng đêm. Mặt Hiểu Đồng vùi sâu vào lồng ngực Vĩnh Phong, hít thở hương thơm trên người cậu an lành chìm vào giấc ngủ. Hạnh phúc thật đơn sơ, có người đi tìm mãi vẫn không thấy được. Hạnh phúc trong khi nó luôn nằm gần bên. Hạnh phúc là thứ dễ dàng có, được, nhưng chúng ta có biết nắm giữ hay không? Sự ủng hộ anh kỳ tăng rất nhanh, cô, ta gần như nắm phần thắng trong tay. Nhưng ngay sau đó một phóng sự được tung ra ngay trong tin thời sự quan trọng của đài thành phố. Đầu tiên là những hình ảnh của những con nghiện ốm yếu xanh xao. Nằm co rút vào một chỗ, không nhà không cửa, rất đáng thương và khiến người ta khiếp sợ. Phóng sự đó nói về sự kêu gọi mọi người tự giác đi cai nghiện. Phóng sự đã mời vài nhân vật phỏng vấn. Đầu tiên là hình ảnh của một cô bé, gương mặt đã được che phủ. Do em ham chơi, nghe lời bạn nên thử, nghĩ rằng chỉ một lần thôi thì không sao, không ngờ lại bị nghiện. Từ trước tới giờ em luôn ngoan ngoãn, cho nên em rất sợ ba mẹ biết được, lúc nào cũng phải giấu giếm. Mỗi khi lên cơn nghiện em luôn tìm cớ đi ra khỏi nhà để mua thuốc. Dần dà tiền ba mẹ cho không đủ để mua thuốc, phải lén lút ăn cắp đồ đem bán. Còn nói, dối để xin tiền, sau này ba mẹ biết được em xấu hổ đành bỏ nhà đi. Đi, theo tụi bạn ăn cắp để có tiền tiêu xài và hút chích, bị công an đuổi. Bát, sau đó em gặp được chị Đình Ân, chị ấy đã khuyên em tự giác đi cai nghiện để sống tốt lên. Em thấy mình hồi trước thật là ngốc, không biết, tự đi cai nghiện vì xấu hổ mà không dám nói ra, cho nên càng lún càng sâu. Bây giờ em đang tham gia cai nghiện cùng với rất nhiều người. Nghe, nói một số bạn cờ tuổi em cũng được chị Đình Ân khuyên nhủ mà tự tham gia cai nghiện, em hy vọng sau khi cai xong, sẽ tiếp tục được mọi người. Gia đình tiếp nhận lại em, sau đó lại hiện lên rất nhiều bạn trẻ vì lỡ lầm đường lạc lối và xấu hổ mà không dám nói ra đã được Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai Hiện, phóng viên đã tường thuật lại mọi hoạt động cai nghiện của các em. Ấy trong trại cai nghiện, những gương mặt lúc trước xanh xao, nay đã dần hồng hào, những gương mặt buồn bã nay đã trở nên vui tươi hơn. Sau đó lại hiện lên hình ảnh của những người thân của các em ấy. Gia đình tôi có một đứa con, tôi thương nó lắm và cũng rất tin tưởng. Vì nó rất nghe lời, có một dạo tôi thấy nó rất kỳ lạ, nhưng vì bận rộn. Gocchuyenaudio.com và nghĩ con mình đang trong giai đoạn phát triển nên mới có những hành động lạ trên, nào ngờ con của tôi bị bạn bè xấu xúi dục đi hút chích. Còn về nhà ăn cắp tiền hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi vì xấu hổ với bà con hàng xóm nên giận mà đuổi nó đi, tới chừng nguôi giận thì hối hận vô cùng, tìm con nhưng chẳng biết nó ở đâu. Sau đó mới biết tin, con tôi đã được nữ diễn viên Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai nghiện còn thông báo về gia đình chúng tôi nữa. Tôi rất vui mừng và rất cảm ơn cô, Đình Ân đã giúp đỡ con tôi và gia đình, thời sự còn đưa ra một số ý kiến của người dân. Xóm tôi hồi trước rất an bình, từ dạo cái bọn buôn heroin tới đây. Mấy đứa trẻ học đòi bị dụ dỗ, rồi sinh ra trộm cắp, thành thử, mọi người đều lo sợ nhà mình bị trộm mà sống không yên. Đến cả cái mắc áo tôi, phơi ngoài xào cũng bị tụi nó lấy đi, thiệt là khổ mà. Tôi có nghe về hành động của diễn viên Đình Ân, tôi rất ủng hộ. Lớp, trẻ con em chúng ta ngày càng sa đọa thiếu ý thức. Cần phải được khuyên, nhủ tự giác đi cai như vậy đất nước này mới được yên ổn giàu đẹp được. Cứ để tình trạng trộm cắp diễn ra khắp nơi, người dân sống không yên mà. Đất nước cũng thiếu người chống đỡ, mất đi những mầm non tương lai. Tôi cũng có nghe về cuộc thi của hai nữ diễn viên này. Lúc đầu tôi đã bình chọn cho Cơ Anh Kỳ vì những hành động giúp đỡ người già neo đơn và trẻ mồ côi của cô ấy. Nhưng sau này, tôi được biết cô Đình Ân đã tham gia cùng mọi người khuyên nhủ mọi người tự giác đi cai nghiện. Tôi thấy, hành động này của cô ấy thiết thực hơn rất nhiều, bởi vì đây là chuyện trước mắt cần phải giải quyết để xã hội tốt đẹp hơn. Còn về các đoàn, thể, nếu cô Anh Kỳ không tài trợ thì còn thiếu gì tập đoàn công ty khác tài trợ chứ, cho nên tôi cùng mọi người xung quanh đều nhất quyết bầu cho cô Đình Ân, còn tôi đã được cô Đình Ân giúp đỡ tự giác đi cai nghiện, tương lai của nó sau này cũng sáng lạng hơn. Gia đình tôi rất biết ơn cô ấy, cho nên tôi và gia đình quyết định cùng nhắn tin bầu chọn cho cô Đình Ân. Sau cùng là hình ảnh của Đình Ân, tất cả mọi người, hãy cùng nhau đẩy lùi ma túy kẻ gây hại cho cuộc sống của chúng ta, đừng vì mặc cảm xấu hổ mà tiếp tục sai lầm làm bạn với ma túy mà nhận lấy hậu quả xấu, đánh chó chạy đi không ai đánh người chạy lại, chỉ cần bản thân mọi người dám tự nguyện đi cai nghiện để thể hiện sự dũng cảm đáng để mọi người khen ngợi. Còn hơn cứ tiếp tục sai, lầm khiến mọi người xa lánh, hãy biết tự yêu thương bản thân mình. Sau đó, bài phóng sự còn cho biết thêm từ việc các em nhỏ tự ghi ác. Đi cai nghiện đã khai ra những địa điểm buôn bán ma túy giúp cơ quan điều tra bắt trọn ổ tin này khiến cho mọi người vui mừng vô cùng. Ngay sau khi bài phóng sự xuất hiện thì cột bình chọn cho Đình Ân. Chỉ một ngày mà tăng vọt, chẳng mấy chốc đuổi kịp anh Kỳ, sau đó là vượt lên trên một cách nhanh chóng. Tuyệt quá đi, Minh Thùy nhìn cột điểm phấn khích reo lên, chị hiểu đồng, chị tài thật tìm được đề tài hay như vậy. Chỉ là tình cờ chị đi xe buýt nhìn thấy băng rôn kêu gọi mọi người tự nguyện đi cai nghiện thôi. Cho nên mới lấy nó để tham dự thôi hiểu. Đồng mỉm cười khiêm tốn nói, cô nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Đình Ân mà lòng cũng thấy vui theo, làm sao mà cậu tìm thấy những em nhỏ bị nghiện đó hay vậy? Đình Ân cười vui vẻ hỏi. Gocchuyenaudio.com Vậy thì cậu phải cảm ơn Thiên Minh mới được hiểu đồng đáp, chính anh ấy đã cho đàn em đi tìm đó. Nhưng thời gian ngắn như vậy mà cậu và anh ấy tra ra được nhiều việc. Như vậy sao? Đình Ân tiếp tục thắc mắc, Minh Thùy cũng tò mò yên lặng, lắng nghe, không, mình và Thiên Minh đã điều tra trước đó rồi. Ngay khi bắt đầu, cuộc thi, mình đã bảo anh ấy cho người điều tra hiểu đồng từ tốn giải. Thích, thật sao? Đình Ân và Minh Thùy cùng hỏi một lúc. Hiểu đồng mỉm cười gật đầu. Vậy là ngay từ đầu cậu đã định mình và anh Kỳ sẽ tiếp tục thi đấu à? Đình Ân kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngay từ đầu, mình đã định tỷ số hòa. Vì lẽ gì? Vì Vĩnh Thành nói cho mình biết, bà Mai Hoa và Chủ tịch cũng về nước. Cho nên mình đoán, bà Mai Hoa nhất định sẽ có động thái với mình. Nhưng con cáo già như bà ta sẽ không trực tiếp đánh vào mình tránh bị thương, nên sẽ dùng người bên cạnh mình để uy hiếp mình. Mà người đó chắc chắn là cậu, sở dĩ bà ta để trận đấu này hòa là vì mục đích muốn gây chú ý cho sản phẩm mới, và uy hiếp mình, một mũi tên bắn trúng hai đích. Tiếc, rằng lần này bà ta tính sai nước cờ, cậu đã là người chiến thắng, chỉ có điều, mình không tin bà ta chịu để yên như vậy. Rồi Hiểu Đông nhìn gương mặt thất thần thoáng chút lo lắng của Đình Ân và cái rùng mình của Minh Thùy cười nói. Yên tâm đi, mục tiêu của bà ấy là mình tuyệt đối không để bà ấy hại những người thân của mình. Ngay sau đó, một cuộc họp đã diễn ra khi cột bình chọn của Đình Ân cao hơn anh Kỳ. Ngay khi tất cả cổ đông đều nhất trí chọn Đình Ân vào vị trí đại diện cho sản phẩm mới thì cánh cửa phòng họp mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, ai là người dám mở cửa khi mà các cấp lãnh đạo đang hội họp như thế, nhưng người bước vào lại khiến mọi người một phen kinh ngạc đứng bật dậy chào đón, người đó không phải ai khác chính là bà Mai Hoa. Mẹ, Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cùng lúc kêu lên, chào bà chủ tịch, tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng chào. Bà Mai Hoa dáng vẻ sang trọng đầy kiêu hãnh từ từ bước vào tháp. Tùng bà chính là vị trợ lý trung thành, từ lúc bà bước vào không khí vốn nghiêm trang của buổi họp càng căng thẳng hơn. Bà tiến lại ngay cái ghế cao nhất bên trong và ngồi xuống, Vĩnh Thành liền lùi lại nhường ghế cho bà và ngồi vào cái ghế bên cạnh vừa được một nhân viên nhanh nhẹn đem đến, mọi người ngồi đi, bà mỉm cười nói, nhưng ánh mắt bà quét ngay đến vị trí cuối cùng của bàn họp, nơi có một ánh mắt vừa như băng giá vừa như núi lửa phun trào nhìn bà, nhưng nét mặt lại thấp thoáng nụ cười vừa chế nhạo vừa tự tin, vừa xem thường. Chỉ vài giây phút chạm mắt nhau, hai ánh mắt vừa như thách thức nhau, vừa như kiên rè nhau. Cuối cùng, một tiếng nói vang lên cắt ngang ánh mắt của bà Mai Hoa trước khi bà thu lại ánh nhìn của mình, bà thấy một nụ cười chiến thắng trên khóe môi người đó. Mẹ, sao hôm nay mẹ lại đến đây? Chính là Vĩnh Thành lên tiếng cắt ngang. Mẹ đến để nghe mọi người bàn về việc chọn người đại diện, bà nhẹ nhàng cười nói, khí chất cao sang trong giọng nói khiến người ta kính trọng. Mọi người bàn đến đâu rồi, tiếp tục đi, chúng tôi đã bàn xong rồi rồi. Vì cô Đình Ân đã thắng trong cuộc bình chọn này nên người đại diện cho sản phẩm mới của chúng ta chính là cô Đình Ân. Giám đốc Điền đứng lên báo cáo. Bà Mai Hoa nghe xong gật gật đầu. Lát sau bà nghiêng đầu nhìn mọi người hỏi. Gocchuyenaudio.com, có ai có ý kiến gì không? Tất cả mọi người đều im lặng. Vĩnh Thành bèn lên tiếng. Mẹ, tất cả đều đồng ý cả rồi, con thấy chúng ta cứ thế tiến hành thôi. Vĩnh Phong, con thì sao? Bà đưa mắt nhìn Vĩnh Phong. Con không có ý kiến gì hết, Vĩnh Phong lạnh nhạt trả lời. Được, mọi người không ai có ý kiến gì, nhưng tôi có ý kiến, bà Mai Hoa nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Vâng, phu nhân cứ nói, chúng tôi xin lắng nghe, giám đốc Lâm lên tiếng tán thành. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của giám đốc Lâm, điều này cho thấy lời nói của bà vô cùng quan trọng. Mọi người cũng biết bà Mai Hoa hắng giọng nói, anh Kỳ vốn là diễn viên nổi tiếng được rất nhiều người biết đến. Nếu để cô ấy làm người mẫu đại diện cho chúng ta, chắc chắn khi sản phẩm này của chúng ta được tung ra thị trường bên ngoài sẽ dễ dàng được mọi người đón nhận hơn là một diễn viên chỉ được biết đến ở trong nước như Đình Ân. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận hình ảnh và sự cố gắng của cô Đình Ân trong thời gian vừa qua, cho nên tôi đề nghị hãy để cho Đình Ân làm người mẫu đại diện cho chúng ta trong nước, còn người mẫu đại diện cho chúng ta ở nước ngoài chính là anh Kỳ. Không biết các vị nghĩ sao? Lời bà Mai Hoa vốn luôn được mọi người nể trọng, nay bà lại nói rất có lý khiến mọi người gật đầu tán thành. Có người vừa nghe xong liền thầm nghĩ, cáo già cuối cùng cũng ra khỏi hang, liền lập tức phản đối. Tôi phản đối, Hiểu Đồng đứng lên tiếng phản đối. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, nghe nói cô là đại diện của tập đoàn Vĩnh Phát, bà Mai Hoa làm như nửa tôn trọng, nửa khinh thường một kẻ đại diện nhỏ mọn như cô. Đúng vậy, Hiểu Đồng đáp không một chút khách khí. Được vậy thì cô cho biết lý do cô phản đối yêu cầu của tôi là gì? Bà Mai Hoa trừng mắt hỏi, khóe môi giật giật. Bởi vì anh Kỳ đã thua cuộc, huống hồ sự việc lần này được công bố rộng rãi như thế, bây giờ lật lọng bảo người ta chỉ có thể làm người mẫu đại diện ở trong nước thì mặt mũi người ta để ở đâu? Nếu ngay từ đầu không muốn người ta thắng thì đừng chấp nhận cuộc thi làm gì? Có chơi có chịu, thắng là thắng, thua là thua. Hiểu Đồng không một chút sợ hãi nói thẳng một cách khinh miệt, ánh mắt bày tỏ rõ sự khinh thường. Bà Mai Hoa tái cả mặt, ánh mắt trừng trừng giận dữ. Tất cả cổ đông, trong đó đều hoảng sợ, họ liếc nhìn cô gái bé nhỏ kia như một con thỏ trắng hiền lành lại dám đương đầu với một con hổ to lớn. Chẳng ai dám nói gì, lặng lẽ nuốt nước bọt bịn dịn mồ hôi. Có người còn lặng lẽ nhìn Hiểu Đồng ra hiệu ngầm, nhưng cô phớt lờ còn cố tình dương mắt lên thách thức. Được rồi, Vĩnh Phong chợt lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng này, chuyện này chúng ta bàn sau đi. Đúng đó, tất cả mọi người bèn hùa nhau tán thành. Tôi không đồng ý, Hiểu Đồng lại tiếp tục lên tiếng, chuyện này sớm Muộn cũng phải bàn, bàn trước hay bàn sau thì đều như nhau. Tốt nhất nên dứt khoát một lần để còn tiếp tục những công việc khác. Tôi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho một việc đơn giản thế này. Thời gian, làm việc khác để tăng lợi nhuận tập đoàn lên, như vậy Vĩnh Phát của tôi cũng được hưởng lợi hiểu đồng biết nếu lần này không đạt được thỏa. Thuận thì lần sau dưới sức ép của bà Mai Hoa, họ chắc chắn sẽ thay đổi quyết định ngày hôm nay, cho nên cô cần phải ra đòn quyết định. Trước, cô, gocchuyenaudio.com, bà Mai Hoa tức giận ra mặt, thế nào, Hiểu Đồng khẽ cười ánh mắt chế giễu hỏi. Cô đúng là không biết điều, bà Mai Hoa tức giận đến độ đánh mất cả phong độ thường thấy của mình mà tuông ra một câu mắng. Ồ, Hiểu Đồng cảm thán một cái rồi dương mắt cười đáp trả. Biết điều kiểu lật lọng như bà chủ tịch đây mới đúng sao? Ý cô là sao? Bà Mai Hoa giận dữ đập tay lên bàn cái rầm khiến cho tất cả mọi người được một phen hồn ví lên mây. Ý tôi là bà cố tình làm cho một cuộc thi nhỏ trở nên rầm rộ mời những nhân vật lớn đến chấm điểm, muốn làm bẽ mặt người ta. Cuối cùng, không ngờ người ta lại thắng rồi thì lật lọng nói chỉ là người mẫu đại diện trong nước. Hiểu Đồng cố tình nói thẳng chọc giận bà ta. Bà Mai Hoa tức đến run người. Chưa bao giờ bà bị sỉ nhục như hôm nay, lại còn là một con nhóc hì mũi chưa sạch nữa. Thế này thì mặt mũi, thể diện của bà còn để đâu được nữa. Nhưng bà lại không thể phản bác lại lời của Hiểu Đồng được nữa. Hiểu Đồng, tiếng Vĩnh Thành vang lên, cậu nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo, cậu sợ rằng nếu cô tiếp tục đối đầu với mẹ cậu thì sẽ có hậu quả. Khôn lường, Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh đáp lại ánh mắt của Vĩnh Thành, nể mặt anh em không làm khó bà ta nữa. Bà Mai Hoa nghe Vĩnh Thành lên tiếng, cho rằng Vĩnh Thành đang bênh vực mình thì thấy vui vẻ hơn một tí, cơn giận đã nguôi đi một phần, cố lấy lại phong độ nghiêm trang hòa nhã để nói. Sở dĩ tôi đưa ra đề nghị như vậy là vì anh Kỳ mới về nước chưa thông hiểu được tình hình trong nước cho lắm, nên Đình Ân mới dễ dàng thắng cuộc, cho nên vì sự công bằng tôi mới đề nghị như vậy. Thì ra là vậy, tất cả mọi người luôn có chiều hướng xua nịnh bà ta nên lập tức hùa theo làm như vậy rất đúng. Hiểu Đồng tức giận vô cùng, con cáo già này trước sau cũng nhất định không buông tha con mồi của mình, được vậy thì không cần nể mặt nữa, ý của bà chủ tịch là chỉ cần thi lại lần nữa thì anh Kỳ nhất định sẽ không thua. Đúng vậy, bà Mai Hoa cười gật đầu xác nhận. Được vậy thì thi lại thôi, Hiểu Đồng nhếch môi khẽ cười nói. Cái gì, phải thi lần nữa sao? Minh Thùy vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt kêu lên. Ừ, Hiểu Đồng khẽ cười. Đình Ân không nói gì, cô quyết định tin tưởng mình sẽ thắng bởi vì cô tin Hiểu Đồng. Vậy lần này thi như thế nào? Minh Thùy sốt ruột hỏi. Vẫn như vậy, Hiểu Đồng đáp gọn. Vẫn kế hoạch tuyên truyền về ma túy. Không, vậy thì là cái gì? Chị chưa biết, Hiểu Đồng thong thả trả lời, nhưng thấy vẻ mặt mắt. Chữ A miệng chữ O của Minh Thùy khẽ cười nói tiếp, người thông minh ắt có cách thông minh. Khi Minh Thùy ra tiễn Hiểu Đồng về thì thấy anh chàng Quốc Bảo đã đứng đợi trước cổng nhà từ lúc nào không biết. Sao anh lại đến đây? Minh Thùy hất mắt nhìn Quốc Bảo đầy khó chịu hỏi, cô vẫn còn nổi giận vì chuyện người mẫu Như Lan đột nhiên thay đổi thái độ khén họ một phen khốn đốn. Đến dù em cùng đi chơi, Quốc Bảo không hề để ý đến thái độ của Minh Thùy, cậu mỉm cười rạng rỡ nói. Sao tôi phải đi chơi với anh? Minh Thùy trố mắt nhìn Quốc Bảo gườm giọng hỏi. Vì bây giờ em là bạn gái của anh rồi, Quốc Bảo cười thích chí tất. Cả mọi người đều thấy được niềm hạnh phúc dâng lên trong đáy mắt cậu. Ai là bạn gái của anh? Minh Thùy bĩu môi, chớp mắt lơ đãng nói. Chẳng phải em đã nói? Quốc Bảo ngơ ngác nói. Anh còn dám nhắc lại? gocchuyenaudio.com. Ai cam đoan với tôi xấu là chị anh sẽ giúp chứ? Còn nói chị anh thương anh nhất, cuối cùng thì sao? Chị anh quay lại nói. Giáo cho giặc khiến bọn tôi khổ sở thế nào biết không hả? Cũng may là, anh Thiên Minh biết tin kịp lúc, nếu không chúng tôi thua nhục nhã lúc. Nào không hay rồi, nhưng mà, Quốc Bảo khổ sở nói, cậu cũng không ngờ lại bị bà chị họ bán đứng một cách thê thảm như vậy. Được rồi, Hiểu Đồng thấy vậy bèn lên tiếng, Minh Thùy chuyện đó. Cũng không phải lỗi Quốc Bảo, cậu ấy cũng lấy công chuộc tội, giúp chúng ta chạy đi trang phục rồi. Nếu không có cậu ấy giúp chúng ta đã thua từ lâu rồi. Phải đó, phải đó, coi như lấy công chuộc tội rồi đi, Quốc Bảo mừng rỡ hùa theo, ánh mắt nhìn Hiểu Đồng đầy cảm kích. Em mặc kệ, lần thi này chị Đình Ân thắng thì em sẽ nghĩ lại, còn nếu thua, bảo anh ta cách xa em 3 bước. Mình Thùy nguýt một hơi dài nói. Rồi đóng sầm cửa lại bỏ đi vào trong nhà, vẻ mặt Quốc Bảo tiêu nghỉu từ lúc Minh Thùy đóng sầm cửa lại. Hôm nay biết Minh Thùy được nghỉ, cậu đã kỳ công chuẩn bị rất nhiều cho buổi hẹn hò đầu tiên này, chẳng dè mọi sự lại như thế. Hiểu Đồn thấy thế cũng không đành lòng, cô biết Minh Thùy cũng bắt đầu thích Quốc Bảo. Rồi, chỉ là trẻ con không chịu thừa nhận mà thôi. Cô nhún vai một cái, nói, được rồi, nể tình giao hảo của chúng ta nhiều năm nay. Mình giúp cậu theo đuổi Minh Thùy vậy, thật sao? Mắt Quốc Bảo sáng rực lên hỏi. Thật, Hiểu Đồng gật đầu đáp, nhưng bây giờ phiền cậu làm tài xế đưa mình về nha. Hiểu Đồng đã chui vào xe, thấy Quốc Bảo còn đứng ngớ ra đó thì liền giục. Này mau lên, mình không giúp không công đâu. Phí tiết kiệm tiền đi xe coi như lợi phí trả công mình bỏ ra giúp cậu. Quốc Bảo thở dài chui vào xe, không ngờ Hiểu Đồng lại thực dụng. Đến vậy, Hiểu Đồng nhìn Quốc Bảo thì nhăn răng ra cười, giúp đỡ thì giúp đỡ nhưng thấy lợi cũng không nên bỏ qua. Hôm sau, Đình Ân rủ Hiểu Đồng đi đến trung tâm mua sắp để mua tăng. Thiên Minh một chiếc áo vì cậu đã vất vả giúp cô chạy ngược chạy xuôi. Cho cuộc thi, cả hai người đi rất vui vẻ, đang lựa chọn một chiếc áo sơ. Mi thì nghe tiếng của một ngòi bên cạnh. Bác gái, bác xem chiếc áo này anh Vĩnh Phong mặc vào có đẹp không? Đẹp lắm, con đúng là có mắt nhìn. Cái áo lần trước con tặng Vĩnh Phong mặc vào trông rất đẹp, lại một giọng nói quen vang lên. Đâu có, tại anh ấy vốn dĩ đẹp trai cao giáo, bận gì cũng đẹp mà, cô gái thẹn thùng nói. Hiểu Đồng và Đình Ân ngẩng đầu nhìn lên thì hóa ra là bà Mai Hoa và anh Kỳ. Thật trùng hợp, anh Kỳ lên tiếng trước. Đúng vậy, thật trùng hợp, Hiểu Đồng khẽ cười chào nói, ánh mắt quét nhẹ lên người bà Mai Hoa. Hai người đúng là rảnh rỗi nhỉ, đang trong giai đoạn thi đấu mà còn có thời gian đi mua đồ. Bà Mai Hoa cười châm biếm, tôi lại nghĩ, người bận rộn phải là cô anh Kỳ mới đúng. Phải suy nghĩ làm sao để có thể đánh bại tôi. Không ngờ cô ấy lại có thời gian đi lấy lòng mẹ của người khác, lần này Đình Ân len tiếng đáp trả. Cô không muốn hai người trước mặt ức hiếp bạn mình. Hai người kia không ngờ Đình Ân lại nói thế thì tái mặt. Anh Kỳ tức giận nói, cô, nhưng bà Mai Hoa đã đưa tay chặn lại, khiến cô đành hậm hực im lặng ném ánh nhìn đầy tia sét về phía Hiểu Đồng và Đình Ân. Cô nên lo cho chính mình đi, không chừng lần này ngừa thua chính là cô. Bà Mai Hoa mỉm cười hòa nhã nói. Vậy sao, vậy chắc lần này cô anh Kỳ đã tìm hiểu kỹ tình hình trong nước rồi phải không? Góc truyện audio.com. Hiểu Đồng cười mỉa mai hỏi, rồi nhẩng đầu nhìn bà Mai Hoa đanh giọng nói, hy vọng lần này, bà chủ tịch không lật lọng. Lần nữa, bà Mai Hoa giận run cả người, nhưng đành nén giận bảo với anh Kỳ. Chúng ta đi thôi, hai người vừa đi ngang qua Đình Ân và Hiểu Đồng thì cô đã thì thầm nói. Có biết tại sao tôi thà mạo hiểm thi lần nữa cũng không HCU đề nghị của bà chủ tịch không? Bước chân hai người kia bỗng khựng lại, mắt lập tức quay sang nhìn Hiểu Đồng. Cô khẽ cười bình thản nói. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến việc để cô làm người mẫu đại diện bên ngoài, còn Đình Ân làm người mẫu đại diện trong nước, bởi vì tôi biết Vĩnh Phong nợ cô, nhưng ngay giây phút cô cố tình vu oan tôi ăn cắp. Tôi đã quyết không để cô được một món lợi nào thêm nữa, bởi vì tôi không nợ cô. Hiểu Đồng khẽ nghiêng người kề sát anh Kỳ nói. Nắm tay anh Kỳ siết chặt lại, rồi bỏ đi. Nhưng sau đó, họ nghe tin anh Kỳ đã cướp đi kế hoạch kêu gọi mọi người tự nguyện cai nghiện. Cô ta cho người đầu tư vào trong các trại cai nghiện rất nhiều thứ, tù máy móc, thuốc men. Thậm chí là việc cai nghiện không tốn tiền, trước đây, khi con cháu bị nghiện gia đình phải đưa đi cai và đóng không ít tiền để các bác sĩ ở đây giúp con cháu mình cai thuốc, nhưng giờ đây, họ không cần đóng tiền, bởi vì cơ sở vật chất đã đoạt đài thọ một cách đầy đủ, các thanh niên cai nghiện cũng có được những phương thức thể thao lành mạnh để đẩy lùi cơn nghiện. Có các bác sĩ, y tá tận tâm. Báo chí đăng tin rầm rộ, nhưng lần này tất cả mọi người không vội bập chọn cho anh Kỳ như lần trước nữa mà im lặng chờ động tĩnh. Từ Đình Ân, rầm, Minh Thùy tức giận đập mạnh từ báo trong tay xuống mặt bàn. Cái gì mà điều tra kỹ tình hình trong nước chứ? Cướp cạn kế hoạch của người ta như vậy mà còn trơ trẽn lên báo. Bình tĩnh đi, Đình Ân vội vuốt giận Minh Thùy, cô bé này vốn bộc trực nóng tính mà. Sau đó quay sang Hiểu Đồng hỏi, bước tiếp theo chúng ta làm gì? Cô ta cướp của mình thì mình sẽ cướp lại của cô ta. Hiểu Đồng khẽ cười nói, hôm nay được nghỉ, phải dẫn bé Đừng à bé Phong đi chơi thôi. Hai người cũng cùng đi luôn đi. Đi đâu? Đình Ân và Minh thì cùng lên tiếng hỏi. Đi rồi khắc biết, Hiểu Đồng ra vẻ bí mật nói. Trời tối, Hiểu Đồng dẫn bé Đường và bé Phong về nhà. Hai đứa bé hôm nay chơi rất vui, trên đường kể rất nhiều chuyện khiến Hiểu Đồng cười rất nhiều. Vừa đến nhà, trông thấy một bóng người thật tao nhã đứng dựa lưng vào xe một cách bình thản nhìn về phía ba người bọn họ. Anh Phong, bé Đường mừng rỡ reo lên, rồi chạy vội rến ôm chầm lấy Vĩnh Phong. Vĩnh Phong cũng cúi người giang tay ôm lấy bé Đường ẵm lên cao. Hai anh, em quấn quýt vô cùng. Hiểu Đồng khẽ cười, bé Đường lúc trước luôn sợ người lạ, chỉ có mỗi Vĩnh Phong là không, thậm chí có lúc Hiểu Đồng thấy con bé còn thích Vĩnh Phong hơn cả mình. Điều lạ là tuy bé Đường cũng thích Vĩnh Thành nhưng không quấn quýt mừng rỡ như Vĩnh Phong, mặc dù Vĩnh Thành cũng khá chiều chuộng bé Đường. Hiểu Đồng đã cho rằng vì Vĩnh Phong là người tạo cho bé Đường cảm ghi ác của một người cha trước nên mới thế, cô không ngờ rằng đằng sau còn có một việc không thể ngờ tới. Con cũng muốn, bé Phong cũng lẫm chẫm chạy tới giơ cao hai tay đòi. Vĩnh Phong khẽ cười cúi người bế luôn bé Phong lên. Sao anh lại đến đây? Hiểu Đồng đi đến gần cười hỏi. Đến cùng mọi người ăn cơm, Vĩnh Phong cười trả lời. Gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay em không nấu cơm, định gọi đồ ăn đem ới. Hiểu Đồng bối rối nói. Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn. Hai đứa muốn ăn kem gì nào? Vĩnh Phong quay qua nhìn hai đứa bé chiều chuộng hỏi. Em muốn ăn kem. Dâu bé Đường mừng rỡ reo lên. Kem, kem, bé Phong cũng đòi theo. Hiểu Đồng khẽ cười nhìn ba người họ ngồi vào xe. Đây chính là hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc này quá mong manh. Trong cuộc bán đấu giá từ thiện của tháng, một bức tranh phong cảnh biển khá lớn được đưa ra đấu giá. Bức tranh đó là do các em nhỏ trong trại trẻ mồ côi đã cùng nhau tạo ra từ hàng ngàn vỏ sò rất nhỏ. Bức tranh vô cùng sắc sảo, tỉ mỉ và rất đẹp. Bức tranh nhanh chóng được đưa ra với giá rất cao. Một em bé gái khoảng 15 tuổi mặc một chiếc váy xanh nhạt xinh xắn đứng ra nói. Đây là tác phẩm mà tất cả chúng làm đã bỏ công sức ra hoàn thành hơn một tuần lễ. Những vỏ sò này đều được chúng em lựa chọn tỉ mỉ và nhặt về. Rất cực khổ, đây chính là ước mơ và hy vọng về tương lai của chúng em. Các nhà doanh nghiệp đã tranh đấu liên tiếp để lấy cho được bức tranh phong cảnh biển vô cùng độc đáo và rất đẹp này. Một phần nữa, nhờ vào việc này sẽ có thể nâng cao hình ảnh công ty trước mặt công chúng. Khi mà những buổi đấu giá từ thiện thế này rất thu hút sự chú ý của báo chí truyền hình và công chúng quan tâm. 7 tỷ, tiếng người chủ tọa vang lên, chiếc búa trên tay ông ta giáng xuống. 10 tỷ, một bàn tay giơ lên nói. Tất cả mọi người đều ồ lên, qua lại nhìn Mạnh Thường Quân vô cùng rộng rãi kia, người đó không phải là ai khác mà chính là anh chàng tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản lớn Phương Thế. Sau đó cái tin bức tranh vỏ sò được mua lại với giá khá cao mang lại cho trại trẻ mồ côi một kinh phí lớn, tất cả mọi người trong trại trẻ đều vui mừng. Ngay sau đó, một bản tin thời sự lại lần nữa đưa tin liên quan tới nữ diễn viên Đình Ân. Lần này, cô không hoạt động trong phòng trào cổ vũ mọi người tự động cai nghiện mà là cùng các em nhỏ đi tham quan biển. Hình ảnh các em nhỏ lần đầu tiên được chạm chân vào làn nước mát lạnh của biển thật khiến người ta xúc động. Hình ảnh Đình Ân cùng các em nhỏ chơi đùa thật vui vẻ khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ. Rồi hình ảnh cô và các em nhỏ cùng nhau nhặt vỏ sò cùng nhau tạo nên bức tranh vỏ sò tuyệt đẹp. Em rất vui, ở trại trẻ tuy được ăn được chơi, nhưng đây là lần đầu tiên em được đi biển. Trước đây nhìn trên TV thích lắm, nhưng em biết là không có kinh phí. Lần này thỏa ước mong rồi, giọng một em bé gái run run đầy cảm xúc lên tiếng phát biểu khi phóng viên đến phỏng vấn. Sau đó vài em khác cũng tỏ ý thích thú như thế. Sau đó là một phóng sự ở một viện dưỡng lão. Các em nhỏ ở trại mồ côi được đưa đến giao lưu với các cụ già. Những câu hỏi ngô ghê được đặt ra hỏi của các em với các cụ được các cụ trả lời cặn kẽ. Bọn trẻ chăm chú nhìn các cụ tạo ra các món đồ thủ công tuy đơn sơ nhưng rất đẹp và học hỏi theo. Tôi xa gia đình và con cháu lâu lắm rồi, nhớ chúng lắm, nhưng bị chúng bỏ mặc không đến thăm nữa. Buồn lắm, nhớ mấy đứa cháu nội lắm, tôi ước khi mình sắp chết có thể gặp chúng một lần. Một cụ già nói trong nước mắt, vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt kể lại nỗi đau trong lòng mình. Vài cụ già kể lại lý do buồn mà mình hiện phải ở viện dưỡng lão chứ không được sum họp với gia đình. Cô Đình Ân đưa mấy đứa bé này tới đây chúng tôi rất vui. Gocchuyenaudio.com. Nhìn chúng mà đỡ nhớ tới con cháu, chúng tôi cũng bớt tủi thân. Sau đó là rất nhiều lời cảm ơn của mọi người tới Đình Ân. Một người quản lý của viện dưỡng lão đã đứng ra phát biểu. Tuy trước đây chúng tôi luôn được cô Anh Kỳ giúp đỡ tài trợ mọi mặt. Chúng tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà cô Đình Ân lại đem đến cho chúng tôi rất nhiều niềm vui, tuy rất nhỏ nhưng đó lại là điều mà tất cả mọi người đều mong đợi. Hơn thế nữa, cô ấy còn chú ý đến tình trạng sức khỏe cuộc sống của chúng tôi. Vốn dĩ trại dưỡng lão là đất tư không hoàn, toàn thuộc về chúng tôi, bên cạnh lại có nhà máy xí nghiệp sản xuất với cường độ khá lớn. Các cụ gài vốn đã khó ngủ lại bị đánh thức vì nhà máy hoạt động quá sớm. Nhiều cụ vì vậy mà sinh ra rất nhiều bệnh không thể thoải mái nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Phương Thế Nam của tập đoàn bất động sản Phương Thế là một người bạn của cô Đình Ân, nể lời cô đã tặng cho chúng tôi một mảnh đất thuộc về riêng chúng tôi và vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho cuộc sống an dưỡng của các cụ, thiết nghĩ đây mới chính là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Vì vậy chúng tôi vô cùng biết ơn và cảm kích cô ấy, cách chương.